Lạc trốn phù hoa, chương 9, thất thủ, gocchuyenaudio.com. Từ hôm kết thúc cuộc trò chuyện không vui với Mạc Úy Thanh, trực giác của Tô Mạt mách bảo có chuyện xảy ra. Nhớ tới khoảng thời gian quan hệ giữa họ khá tốt đẹp, Tô Mạt lại mềm lòng. Tầm trạng vạng, cô nấu hai món ăn, mang sang nhà Tùng Dung. Mạc Úy Thanh không nói chuyện với cô, chỉ ca cầm canh Tùng Dung nấu có mùi tanh của thịt, ngửi rất khó chịu. Tuy nhiên, cô ta kéo hai đĩa thức ăn của Tô Mạt về phía mình, gắp mấy miếng. Tùng Dung liếc nhìn cô ta. Lần này cô ốm nghén hơn lần trước, xem ra là con trai. Con gái thương mẹ, con trai hành hạ mẹ. Sắc mặt Mạc Úy Thanh vàng vọt nhưng đôi mắt sáng rực. Thật sao? Tùng Dung cười cười, dù không phải đi chăng nữa thì cô vẫn còn trẻ, cứ đẻ. Chỉ cần bền chí, có công mài sắt có ngày nên kim. Mạc Úy Thanh làm mặt lạnh, cúi đầu ăn, một lúc sau mới nói. Chị mời tôi đến ăn cơm hay là đến xỏ xiên tôi đấy? Tùng Dung cười, xỏ xiên cô, tôi đâu có bản lĩnh đó. Người ta mang thai thì mừng vui hớn hở. Cô ngược lại, vừa lo lắng vừa sốt ruột, đến cơm cũng nuốt không trôi, ngủ không yên giấc. Tôi buồn thay cô nên mới quan tâm về cô. Mạc Úy Thanh phì cười, không đáp. Điện thoại di động bỗng đổ chuông, cô ta bắt máy, cất giọng ngọt ngào. Em và mấy người bạn gái cùng ăn cơm, anh đừng suốt ngày gọi điện cho em như thế. Em ở đây có chạy được đâu, ngày mai cùng ăn cơm. Không được, buổi tối em phải làm thêm. Tô Mạt đã sớm nghe ra giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại. Tuy không rõ anh ta nói điều gì, cô vẫn có thể tưởng tượng ra ngữ điệu đầy ý cười của Châu Viễn Sơn. Tô Mạt liếc nhìn Mạc Úy Thanh và cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô ta. Chợt nhớ tới chồng cũ và con trai mới sinh của anh ta, cô hơi thất thần. Mạc Úy Thanh ngắt máy, nói, không cần buồn thay cho tôi. Dù 10 tháng tôi mang thai, vác bụng bầu đi ra ngoài, vẫn có đàn ông chưa vợ đối xử tốt với tôi. Tùng Dung ngạc nhiên, đàn ông chưa vợ nào? Cậu luật sư đó, cô làm thêm gì chứ, hầu hạ tay thượng thuần phải không? Mạc Úy Thanh biếng nhác liếc nhìn Tùng Dung. Đúng vậy, nhưng thật không may, ngày mai thượng thuần hẹn đạo sĩ gì đó cùng ăn cơm, nói là chọn ngày lành tháng tốt để đứa trẻ ra đời, sau đó đặt một cái tên tốt lành. Tùng Dung chậc chậc hai tiếng. Trên đời này luôn có những người phụ nữ ngốc nghếch có thể phung phí tình cảm của người khác, đúng là may mắn. Tô Mạt thầm nghĩ, trên đời này luôn có những người phụ nữ ngốc nghếch có thể tặng tình cảm cho người khác, để người khác phung phí, đúng là không chịu nổi. Cô bất giác lên tiếng, nếu có người đối xử thật lòng với cô nên trân trọng. Mạc Úy Thanh cười, trân trọng gì chứ, sao chị biết tôi nên trân trọng ai, rời bỏ ai? Chị luôn tỏ vẻ biết rõ hơn tôi, chị đi guốc trong bụng những người đàn ông đó. Tôi không hiểu tại sao chị lại thích quan tâm đến tôi như vậy. Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Tùng Dung đã phì cười. Đúng là hóc môn gây họa, nói chuyện đầy mùi thuốc súng. Thôi, ai bảo tình trạng của cô đặc biệt, lên xe buýt cũng có người nhường chỗ, chúng tôi không thể so đo với cô. Mạc Úy Thanh lập tức cự lại. Chúng tôi là ai hả? Tùng Dung, thời gian tôi và chị quen biết nhau lâu hơn người khác nhiều. Tùng Dung hết nói nổi, chỉ nhìn cô ta thở dài. Đúng lúc này Tô Mạt nhận được điện thoại. Tùng Dung nghe ra đối phương là người đàn ông trẻ tuổi. Đợi Tô Mạt cúp máy, chị ta liền chuyển chủ đề, nói đùa. Tối hôm nay hai cô đều từ chối hẹn hò với đàn ông ngay trước mặt tôi. Các, gocchuyenaudio.com, cô cố ý khiêu khích tôi phải không? Tô Mạt đang bực lộ trinh nên chẳng buồn giải thích. Cô ta cũng không muốn tiếp tục đối mặt với Mạc Úy Thanh nên viện cớ phải chăm sóc con nhỏ rồi về nhà. Vài ngày trước Lộ Trinh gọi hai cuộc điện thoại nói bóng nói gió, ám chỉ cô nên cảm ơn anh ta. Tô Mạt nằm trên giường, cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc. Cô cảm thấy ngó lơ Lộ Trinh cũng không phải cách hay. Thứ nhất, do chuyện của Trung Thanh vẫn chưa giải quyết triệt để. Hơn nữa, Lộ Trinh từng nửa đùa nửa thật nói với cô. Chị có biết nữ lãnh đạo của chị hận nhất điều gì không? Anh ta nói nhỏ, bà ta hận nhất người bắt cá hai tay. Vì vậy dù ghét Lộ Trinh nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Mạt vẫn gọi điện cho anh ta. Cô nói cô muốn mời anh ta tối mai đi ăn để tỏ lòng cảm ơn. Tô Mạt biết tối mai Vương Á Nam có buổi tụ họp trong nội thành nên tránh tuyến đường có địa điểm tụ tập, chọn nhà hàng theo phương hướng ngược lại. Lộ Trinh rất thông minh, vừa nghe qua lập tức hiểu ý. Mấy hôm nay trong thành phố có cuộc biểu tình, nội thành và khu đại học tắc đường kinh khủng. Chúng ta đi đường Hoàn Bắc Đông Tam, gần bờ biển có mấy nhà hàng không tồi, đồ ngon, giá rẻ. Thấy chưa, tôi toàn nghĩ cho chị, tiếp xúc lâu ngày chắc chị cũng biết, thật ra con người tôi cũng không tồi. Ngày hôm sau, hai người hẹn gặp ở nhà hàng. Lộ Trinh nói, lần này chúng ta gặp nhau coi như bình thường, không xảy ra chuyện gì. Hy vọng lần sau cũng vậy, ngày càng tốt đẹp. Tô Mạt nghĩ, không có lần sau đâu. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện khá thoải mái. chủ đề nhắc đến nhiều nhất là công việc hiện tại của Tô Mạt. Tất nhiên, họ không tránh khỏi nhắc đến Vương Á Nam. Tô Mạt hơi ngại ngùng, Lộ Trinh ngược lại rất thoải mái. Anh ta thậm chí cho Tô Mạt biết sở thích của Vương Á Nam. Tuy nhiên anh ta không trực tiếp nhắc tên người mà dùng cụm từ nữ lãnh đạo thay thế. Ăn cơm xong, Lộ Trinh bảo mấy hôm nay rất bận, xe ô tô của anh ta giao cho đồng nghiệp đi làm nhiệm vụ, nhờ Tô Mạt tiễn anh ta một đoạn. Hai người rời khỏi nhà hàng, nhìn thấy xe của Tô Mạt, Lộ Trinh nói, người ta đang chống hàng Nhật, cô lại lái xe của Nhật ra ngoài. Tô Mạt đáp, đây là xe của công ty, chống Nhật không đến nỗi không cho người ta lái xe đấy chứ. Lộ Trinh ngồi vào ô tô, bình thường, những hoạt động kiểu này rất khó được phê chuẩn. Bởi vì hễ tụ tập đông người là khó kiểm soát tâm trạng của quần chúng. Tuy ngoài trời u ám, có mưa nhỏ nhưng đang là mùa hè, buổi đêm đến muộn. Tô Mạt lái xe, nhìn thấy đoàn người biểu tình phía xa xa. Lộ Trinh nói, chị hãy quay đầu, đi vòng qua đường bờ biển để tránh phiền phức. Tô Mạt nghe theo, lái xe vòng qua bên đó. Ai ngờ con đường vốn vắng vẻ yên tĩnh bây giờ cũng tắc nghẽn. Mưa ngày càng nặng hạt, Lộ Trinh thò đầu ra ngoài quan sát. Chắc là đợi đèn đỏ hơi lâu. Anh ta còn chưa dứt lời, phía trước có người đạp xe đi ngược chiều. Nhìn thấy xe ô tô của Tô Mạt, người này dừng lại, nói. Mau quay lại đi, đằng trước có người đập phá ô tô. Tô Mạt nửa tin nửa ngờ, cô hơi hoảng hốt, lập tức đánh tay lái nhưng xe bị chết máy. Lộ Trinh lên tiếng, chị xuống đi, để tôi lái. Tự nhiên bày vẽ lái xe Nhật ra ngoài. Tô Mạt chau mày, ai bảo nên đi đường bờ biển, cảnh sát đâu hết cả rồi, cũng không ra giữ gìn trật tự. Hai người trách móc lẫn nhau, xuống xe đổi vị trí. Tô Mạt còn chưa kịp mở cửa xe, đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên, đầu xe lõm xuống. Cô, gocchuyenaudio.com, giật mình ngẩng đầu, phát hiện xung quanh xuất hiện một đám người, có người cầm băng rôn, có người hét lớn tiếng, cũng có kẻ vung gậy hoặc đá chân, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ. ... Tô Mạt chưa bao giờ gặp tình cảnh này, sắc mặt bỗng trắng bệch. Đến khi định thần, cô lập tức giơ tay định đoạt cây gậy sắt của đối phương. Lộ Trinh hét một câu với Tô Mạt nhưng cô không nghe rõ, chỉ biết anh ta muốn ngăn cô lại. Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, quay sang van xin đám đông. Đây không phải xe của tôi, không phải xe của tôi, đừng phá có được không, đừng phá. Lộ Trinh chỉ Tô Mạt, mẹ kiếp, phụ nữ đúng là phiền phức, chị mau tránh ra. Anh ta rút thẻ cảnh sát từ túi áo, đập lên nóc ô tô. Đừng gây chuyện nữa, tôi là cảnh sát. Mấy người đàn ông quả nhiên dừng tay, quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Mày là cảnh sát còn ngồi ô tô của bọn Nhật Bản. Mày là Hán gian đúng không? Lộ Trinh giơ thẻ cảnh sát, đảo mắt nhìn bốn phía. Tôi đúng là cảnh sát, các vị đại hiệp anh hùng, các vị là đàn ông đừng bắt nạt phụ nữ, nhường đường có được không? Còn chưa nói hết câu, Lộ Trinh đã bị ăn một gậy. Anh ta bị đánh đau, lập tức tung nắm đấm, bốn bề trở nên yên tĩnh trong giây lát, người bị đánh đột nhiên hét lớn. Cảnh sát đánh người, có người hét phụ họa, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên biểu tình. Lộ Trinh nhổ một bãi nước bọt, mẹ kiếp, các người mà là sinh viên á, đám sinh viên giải tán từ lâu rồi, các người chỉ là lũ du thủ du thực thừa nước đục thả câu. Anh ta túm tay người đó, bẻ quạt ra đằng sau rồi ấn vào cửa xe ô tô, bàn tay còn lại lấy còng tay bên thắt lưng. Lại có người hét lớn, cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên bị thương. Mấy người đàn ông ở bên cạnh lập tức nhào đến, vây quanh Lộ Trinh, mặc sức đấm đá. Từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt Tô Mạt khiến tấm tình của cô trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cô muốn xông lên ngăn cản nhưng bị đám đông xô sang một bên. Cô lại định chen vào thì Lộ Trinh hét lên, chuyện này không liên quan đến phụ nữ, chị mau đi đi. Ban đầu anh ta còn lải nhải chửi mắng, sau âm thanh lặng dần. Lúc này trời đã tối hẳn, người đi đường xúm lại theo dõi. Trong tay Tô Mạt không có điện thoại, cô chỉ còn cách nhờ người xung quanh báo cảnh sát. Một người nói, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát bị bọn họ đánh ra nông nỗi này. Có người nói, chẳng ai dám can thiệp, sợ rước họa vào thân. Tô Mạt chảy nước mắt, bất chấp tất cả chạy đi bảo vệ Lộ Trinh. Một người đàn ông trung niên vội ngăn cô lại, cô gái, cô đừng kích động quá, tôi đã giúp cô báo cảnh sát rồi. Bây giờ cô mau ra đường bắt xe, đưa bạn cô đến bệnh viện. Toàn thân run rẩy, Tô Mạt lảo đảo chạy ra giữa đường cái. Con đường vốn không rộng, lại tắc nghẽn, chỉ còn lại một lối nhỏ để xe cộ đi qua. Không ai chịu dừng lại, bọn họ chỉ mong nhanh chóng vượt qua đoạn đường trơn ướt và hỗn loạn này. Tô Mạt quay đầu, lờ mờ nhìn thấy Lộ Trinh mặt đầy máu, nằm cuộn người trên mặt đất. Cô không còn chút sức lực ngồi xổm xuống, nấc nghẹn. một chiếc ô tô phanh gấp ở trước mặt Tô Mạt, đèn pha sáng chói mắt. Tô Mạt vội vàng đứng dậy, thất thểu chạy về phía chiếc xe. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của Vương Cư An. Anh ta hỏi, sao cô lại ở đây? Tô Mạt ngẩn ngơ, trong lòng thất vọng, cất giọng nghẹn ngào. Bạn tôi bị đánh đến bị thương, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vương Cư, gocchuyenaudio.com, An đưa mắt về phía đám đông. Cô tìm nhầm người rồi, cô nên tìm cảnh sát. Tô Mạt không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Lúc này, đám người đó kéo Lộ Trinh sang một bên, tiếp tục đập phá ô tô. Tô Mạt đỡ Lộ Trinh dậy, để anh ta dựa vào đùi mình. Đầu anh ta bị thương, máu không ngừng chảy. Một cô gái trẻ ở bên đường lặng lẽ đưa mấy tờ giấy ăn cho Tô Mạt. Cô ấn vào vết thương của Lộ Trinh để cầm máu, chẳng bao lâu tờ giấy đã ướt đẫm máu. Đám người đó gióng trống khua chiêng vung gậy vào xe ô tô. Một tên suýt nữa đánh trúng người Lộ Trinh, Tô Mạt vừa sợ vừa tức giận, liền dùng hết sức túm cây gậy trong tay người đó, hất sang một bên. Đối phương quay đầu trừng mắt với cô, Tô Mạt nghiêm giọng, nhìn cho kỹ vào, anh có mắt không đấy? Đối phương quay hẳn người, cất cao giọng, cô có mắt không hả? Không thấy người ta đang đập xe của bọn Nhật Bản sao? Anh ta giơ nắm đấm nhưng bị hất sang một bên, không biết Vương Cư An xuất hiện từ lúc nào, kéo Lộ Trinh đứng dậy. Đi thôi, đối phương được đà đứng chắn trước mặt anh ta, không chịu nhường đường. Người đứng đầu nhóm đập phá ô tô đi đến, đặt tay lên vai Vương Cư An. Vị này cũng là cảnh sát giả mạo, Vương Cư An hất tay hắn ra, bên cạnh có người nói, nhìn xe ô tô của thằng này này, con nhà giàu phải không? Lái xe sang như vậy cơ mà, một người khác phụ họa, chắc là con nhà giàu, xe này mua bằng tiền tham ô của ông già mày đúng không? Mày từng đua xe, từng đâm chết người rồi bảo người khác chịu tội thay đúng không? Ai đó hét lớn, đập vỡ xe của quan tham ô đi. Đám đông lập tức phụ họa nhưng tôi nhìn anh nhìn tôi, không người nào dám nhúc nhích. Người đứng đầu cảm thấy mất thể diện, hắn đi đến bên xe ô tô của Vương Cư An, làm bộ làm tịch đá hai phát. Vương Cư An buông Lộ Trinh ra, túm cổ áo người đó. Đối phương định cho anh ta một bạt tai, anh ta liền tung nắm đấm. Liếc thấy người bên đường giơ điện thoại chụp ảnh, anh ta liền thu tay về, nói. Tôi biết các anh muốn gì, đập xe của tôi, các anh sẽ chẳng được gì, sao phải làm chuyện vừa hại người vừa không có lợi cho bản thân. Đừng nhiều lời với thằng đó, trong đời tôi chưa bao giờ đập phá xe đắt tiền như vậy. Đám đông hưng phấn lao nhau, vẻ mặt tỏ ra nóng lòng muốn thử nhưng không dám manh động. Vương Cư An cúi đầu châm điếu thuốc, thong thả đi về phía xe ô tô của mình. Tô Mạt không hiểu ý anh ta. Khi anh ta rút lui, nước mắt cô lại trào ra. Vương Cư An mở cửa xe cúi người, lấy thứ gì đó. Anh ta giơ cao thứ đó, màu hồng của đồng tiền đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Anh ta cầm sấp tiền, đi về bên này, sau đó rút vài tờ tung lên không trung. Mấy tờ tiền từ từ rơi xuống, đám đông trợn mắt há miệng. Vài người lấy lại bình tĩnh cúi xuống nhặt tiền rồi mừng rỡ hoan hô. Những người không nhặt được thở dài tiếc nuối. Vương Cư An lại tung sấp tiền lên cao. Những tờ tiền bay nhảy lên, giơ tay với những đồng tiền như trẻ con, tạo thành đám đông hỗn loạn trong chốc lát. Vương Cư An đỡ Lộ Trinh, nói với Tô Mạt, còn đứng đó làm gì, mau đi thôi. Ba người đến bên xe ô tô chợt nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ phía xa xa. Vương Cư An dừng lại, đưa cậu ta lên xe cứu thương, đừng làm bẩn xe của tôi. Tiếng còi xe cấp cứu quả nhiên mỗi lúc một gần. Xe cấp cứu đến nơi, nhân viên y tế xách cáng xuống xe, hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Tô Mạt đưa Lộ Trinh lên xe cấp cứu, cô định đi, gocchuyenaudio.com, theo nhưng bị ngăn lại, nhân viên y tế chỉ đám đông đang điên cuồng tranh cướp tiền. Người bị thương nhiều hơn dự kiến, xe không còn chỗ, đề nghị người nhà tự lo phương tiện đến bệnh viện. Tô Mạt lại quay về chỗ cũ, xe của cô còn đi được không? Vương Cư An hỏi, toàn thân Tô Mạt ướt sũng. Tiết trời không lạnh nhưng cô không thể kiềm chế cơn run rẩy. Không phải ô tô của tôi, là xe của công ty. Thôi đi, sau này cô từ từ bồi thường là được. Tô Mạt lập tức ngẩng đầu. Bồi thường bao nhiêu, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một phần, đúng không? Vương Cư An nhìn cô, sắc mặt không chút biểu cảm. Tô Mạt tiếp tục đi về phía trước, Vương Cư An kéo tay cô. Cô còn qua bên đó làm gì? Xe bị đập phá thế kia, không dùng được nữa rồi. Túi sách và điện thoại của tôi vẫn ở trong xe. Vương Cư An trừng mắt với Tô Mạt. Anh ta sải bước dài đi tới, lấy đồ trong xe ô tô, nhét vào tay cô. Thấy Tô Mạt không rời khỏi xe cấp cứu, anh ta bất giác lên tiếng. Đừng nhìn nữa, cậu ta không chết được đâu. Nói rồi, anh ta im lặng như dự tính điều gì đó, cũng như có chút do dự. Cuối cùng anh ta mở cửa xe, đẩy Tô Mạt vào trong. Tô Mạt giơ tay lau mặt ngồi bất động, thần sắc hoảng hốt không biết cô đang nghĩ gì. Vương Cư An liếc nhìn cô rồi lái xe rời khỏi nơi đó. Không bao lâu sau, ô tô dừng lại. Tô Mạt bị dẫn vào một ngôi nhà. Khi cửa ra vào khép chặt, đèn ở phòng khách bật sáng, căn phòng xa lạ đập vào mắt Tô Mạt mới định thần. Đây là đâu vậy? Tôi sống ở đây. Tô Mạt ngây ra, lập tức quay người, đi ra cửa. Cô vừa chạm vào tay nắm cửa, Vương Cư An đã đặt tay lên tay cô cúi đầu ké sát tai cô, hỏi nhỏ. Giữa ngày hè nóng nực mà sao tay em lạnh thế? Tô Mạt quay người, mới phát hiện đối phương đang ở rất gần. Vương Cư An không nhường bước, bắt gặp bộ dạng đáng thương với mái tóc dài ướt rượt, gương mặt trắng ngần, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt vô vọng nhìn anh đầy cảnh giác. Vương Cư An liền cảm thấy trong người ngứa ngáy. Anh ta hỏi, em còn run kia kìa, em bị nhiễm lạnh hay sợ hãi? Tô Mạt im lặng, Vương Cư An đặt tay lên vai cô, bây giờ không sao rồi. Tô Mạt ngả người về phía sau nhưng không thể né tránh. Cô nói nhỏ, tôi rất mệt, tôi cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng mình, dừng lại ở thắt lưng nắn bóp, cô càng thấy người như không còn chút sức lực. Cô chống hai tay trước vòng ngực anh ta, muốn đẩy ra nhưng chẳng còn sức. Vương Cư An cúi đầu nhìn Tô Mạt, em và thằng cảnh sát đó có quan hệ gì? Tô Mạt né tránh ánh mắt của anh ta. Chẳng có quan hệ gì cả. Không quan hệ gì mà em còn bảo vệ thằng đó. Cậu ấy từng giúp tôi. Vậy tôi có từng giúp em không? Tô Mạt ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai người lặng thinh. Vương Cư An dùng sức kéo Tô Mạt vào lòng, thầm thì bên tai cô. Tôi hỏi em, tôi có giúp em bao giờ không? Em trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng nên báo đáp tôi mới phải. Trong một khoảnh khắc Tô Mạt chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Đầu óc trống rỗng, cô nhất thời không biết làm thế nào. Trong đầu cô đột nhiên vụt qua ý nghĩa, người đàn ông này có hứng thú với mình. Tô Mạt còn đang do dự, Vương Cư An liền đẩy cô tựa vào cánh cửa. Anh ta hôn lên tóc mai, mặt và cổ cô rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, sau đó ngón tay anh ta mơn trón trên làn da trần của cô, không ngừng thăm dò. Tô Mạt ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ta, cô không? Gocchuyenaudio.com, cảm thấy chán ghét ngược lại khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh đánh thức chút cuồng nhiệt kích động thẳng thắn và bá đạo đánh thức cảm giác của cô. Trong lòng Tô Mạt càng hỗn loạn, dần dần cô không thể khống chế bản thân thốt ra tiếng rên khe khẽ. Cuối cùng cô bị người đàn ông bế vào một căn phòng khác. Anh ta đặt cô xuống giường, người đàn ông nhanh chóng cởi áo rồi đè xuống người Tô Mạt. Anh ta thuận tay lấy bao cao su từ ngăn kéo ở bên cạnh. Đầu óc Tô Mạt giống như nhét một mớ hỗn độn. Cô như rơi vào màn sương mù dày đặc tăm tối nhưng cũng đầy kích thích. Cô nhắm mắt thở dốc, tiếng nói từ nội tâm không ngừng kêu gào. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. 2. Đối với Tô Mạt, chuyện ân ái từng là một loại nghi thức. Cô luôn tỏ thái độ thành kính và dè dặt, không dám quá phóng túng, coi sự thỏa mãn của đối phương là niềm vui của mình. Bây giờ hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương, sự đề phòng tan biến, dục vọng trào dâng. Tô Mạt chờ mong nhưng cũng sợ cơ thể trở nên khô cạn, rạn nứt. Nơi nhạy cảm trống chảy, nhức nhối từng cơn, nhịp tim của cô dần tăng. Nhưng người đàn ông tỏ ra nhẫn nại hơn Tô Mạt, anh ta đỡ thắt lưng cô, thưởng thức bầu ngực của cô. Thỉnh thoảng anh ta ngẩng đầu, quan sát nét mặt của Tô Mạt. Tô Mạt hơi hé mắt không dám nhìn anh ta, cô lặng lẽ thò tay xuống dưới, bộ phận đó đã cứng cứng. Vương Cư An lập tức túm tay Tô Mạt, đặt bên cạnh gối. Anh ta vuốt ve trán cô, gạt sợi tóc lòa xòa. Sau đó, anh ta từ từ tiến vào rồi đột nhiên dùng sức đâm mạnh. Tô Mạt cong người ươm một tiếng, thủy triều cuốn trôi mọi thứ, vật cứng của anh ở trong cơ thể cô bất động, còn cô không ngừng run rẩy. Tô Mạt cảm thấy có một sức lực vô tận từ đáy sâu trong người cô đang bốc cháy, không thể khống chế. Mặc dù từ đầu đến cuối cô bất động nhưng thực tế vẫn mệt nhoài. Vương Cư An hưởng thụ cảm giác này. Anh ta không kìm được nhấc mông người phụ nữ đã mướt mát mồ hôi hướng về phía mình. Tô Mạt muốn giãy giụa nhưng không còn chút sức lực, cô chỉ còn cách đặt đầu lên vai anh ta, nức nở từng cơn. Đừng a, tôi không chịu nổi nữa. Vừa mới bắt đầu mà đã tới rồi, em chẳng có tiền đồ gì cả. Vương Cư An thở dốc rồi đột nhiên cúi đầu hôn chụt lên má cô. Tô Mạt cảm thấy bất ngờ, cô ngây người nhưng vẫn nhắm mắt ngoảnh mặt sang một bên. Vương Cư An cất giọng trầm khàn. Mở mắt ra, Tô Mạt không nghe, anh ta không chịu bỏ cuộc, vật cứng lại tấn công trong thân thể cô, Tô Mạt bị giày vò, nên hết cách đành hé mắt nhìn. Cửa kính của tủ quần áo ở bên cạnh phản chiếu hình ảnh đôi uyên ương thân mật. Tô Mạt lại quay đầu, vùi vào cổ Vương Cư An, lên tiếng van nài. Anh mau tắt đèn đi. Vương Cư An không đáp, mải mê hôn lên cơ thể cô. Sao em trắng thế, trắng thêm tí nữa thì giống nước vôi quét tường. Anh ta lại giơ tay bóp bầu ngực cô, trắng đến mức khiến tôi hoa mắt. Tô Mạt vừa hối hận vừa đau xót vừa không đành lòng. Cô cất giọng run run, mau tắt đèn đi, không được. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì, giơ tay đẩy người anh ta. Con trai anh ở nhà, nó không ở đây. Vương Cư An túm cổ tay cô, nửa cười nửa không nhìn cô. Quanh đây không có người, em có thể kêu to như lần trước. Tô Mạt liền tỉnh táo trở lại, mặt nóng bừng, không khác gì lửa đốt. Cô bất động một lúc rồi hạ quyết tâm, lấy hết sức đẩy người Vương Cư An ra. Vương Cư An đời nào? Góc truyện audio.com, chịu buông ta, nhân lúc cô quay lưng về phía mình, anh ta đột nhiên giữ chặt eo cô áp vào người cô. Đây là gì vậy? Anh ta véo hình xăm ở giữa eo và mông Tô Mạt. Em vẽ thứ này là muốn cho ai xem? Anh ta lại nhấn người, hơi thở gấp gáp, muốn cho ai xem hả? Tô Mạt cảm thấy hơi đau, vội kéo tay anh ta. Không phải, Vương Cư An giữ thắt lưng cô, con người em trông có vẻ thật thà, thấy cô không có phản ứng, anh ta lại ghé sát tai cô, hỏi nhỏ. Có phải muốn bị xử lý không? Tô Mạt nhễ nhại mồ hôi, nằm sấp trên giường, không lên tiếng. Vương Cư An chuyển động thân dưới, có phải em muốn bị xử lý không? Trái tim đập dữ dội, Tô Mạt thở không ra hơi. Cô bất giác duỗi thẳng người, miệng không ngừng rên rỉ, toàn thân mềm nhũn. Nhưng người ở đằng sau vẫn không buông tha, anh ta kéo cánh tay cô lên cao, ép cô ngẩng cao đầu khiến trọng tâm thân thể dồn lên người anh ta. Cổ họng cô khô rát kêu không thành tiếng, anh cũng gầm một tiếng, thân dưới không ngừng ra vào. Cuối cùng anh ta đâm mạnh, đưa cả hai lên đỉnh. Một lúc sau, Vương Cư An buông người Tô Mạt, anh ta nằm thẳng, nghỉ ngơi rồi xuống giường, đi vào nhà tắm. Tô Mạt cảm thấy hơi lạnh, liền kéo chăn đắp, một góc nào đó ở gian ngoài vang lên tiếng tích tắc đều đặn. Cô mở to mắt hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quấn chăn vào người rồi chạy ra ngoài, lục tìm điện thoại di động trong túi sách ở dưới đất. Trên màn hình hiển thị 4-5 cuộc gọi nhỡ, Tô Mạt cố gắng khôi phục tâm trạng bình tĩnh rồi mới bấm điện thoại. Người nhà hỏi sao tối muộn vẫn chưa về, gọi điện thoại không nghe máy. Tô Mạt vội nói bên ngoài có cuộc biểu tình, đâu đâu cũng tắc đường, sóng điện thoại cũng chập chờn. Cô hỏi Thanh Tuyền đã ngủ chưa, bà Tô nói con bé đợi cả buổi tối, hỏi mẹ đi đâu, cuối cùng không mở mắt nổi mới đi ngủ. Tô Mạt tắt điện thoại, thẫn thờ một lúc mới quay lại phòng ngủ vừa rồi. Quần áo vứt bừa bãi dưới sàn nhà, cô nhặt từng cái áo sơ mi và váy đều có vết máu. Đầu óc cô vẫn phản ứng chậm chạp, cô ngồi xổm, ngẩn người nhìn váy áo. Vương Cư An khoác áo choàng tắm đi ra ngoài. Anh ta liếc nhìn Tô Mạt, quần áo bẩn như vậy rồi, bỏ đi cho xong. Tô Mạt không rời mắt khỏi đống váy áo trên tay. Cho tôi mượn nhà tắm, để tôi giặt quần áo. Vương Cư An cầm điện thoại trên tủ đầu giường, bấm số, gọi đi, dặn dò người ở đầu kia. Ngủ chưa, kêu người đưa một bộ quần áo nữ tới đây, cỡ bao nhiêu? Anh nhướng mày quan sát Tô Mạt, chiều cao 1m67 gì đó, nặng khoảng 50kg, 3 vòng. Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt không vui. Vương Cư An cười cười, cúp máy, vừa cầm khăn tắm lau tóc vừa hỏi. Em bao lâu không làm rồi? Tô Mạt ngẩn người, cô định giả bộ là người từng trải nhưng chưa lên tiếng đã đỏ mặt. Một thời gian rồi, Vương Cư An tiến lại gần, như cười như không nhìn cô. Bao lâu, khi cô ra ngoài, trên chiếc tủ ở đầu giường đặt một bộ quần áo, Vương Cư An đã mặc đồ chỉnh tề. Tô Mạt cũng không từ chối, thay bộ quần áo mới. Cô liếc nhìn qua gương thấy bộ đồ rất vừa vặn. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Tô Mạt lấy thẻ tín dụng trong túi sách đặt xuống mặt tủ. Vương Cư An tỏ ra không bận tâm, em cứ cầm lấy đi. Tô Mạt không trả lời, thu dọn quần áo bẩn, xách túi giấy đi ra ngoài. Vương Cư An lại lên tiếng, muộn như vậy rồi, em về kiểu gì? Anh ta cầm chìa khóa, đi theo Tô Mạt, ra khỏi nhà, lần đầu tiên trong đời anh ta mở cửa xe ô tô cho cô. Tô Mạt báo địa chỉ, hai người, gocchuyenaudio.com, im lặng suốt dọc đường đi. Cho đến lúc sắp xuống xe, Vương Cư An mới lên tiếng. Em kiệm lời thật, Tô Mạt định thần, ừ một tiếng, thấy Vương Cư An đưa mắt quan sát khu chung cư, cô không kìm được, bổ sung một câu. Nơi này do Tùng Dung giới thiệu, nhà của chị ấy rất gần nhà tôi ở cùng tầng. Vương Cư An không lên tiếng, Tô Mạt xuống xe, vừa đi vài bước liền nghe thấy tiếng máy nổ ở sau lưng, mỗi lúc một xa. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh vào tòa nhà. Về đến nhà, bà Tô vẫn chưa ngủ, đang ở phòng khách xem TV. Bà liếc nhìn con gái, hỏi, con mới mua quần áo đấy à? Tô Mạt giải thích quần áo để sẵn ở công ty, bộ mặc buổi sáng bị dây mực nên mới thay bộ này. Bà Tô không hỏi nhiều, giục con gái đi nghỉ sớm. Tô Mạt vốn có kế hoạch đưa cả nhà ngồi tàu du lịch đi chơi trên biển mấy ngày. Vé tàu đã đặt trước nhưng vì xảy ra vụ xe ô tô bị đập phá, cô đành tiễn bố mẹ và con gái lên tàu, còn mình về công ty trả phép. Không ngờ Tô Mạt vừa đến cửa công ty, một đồng nghiệp gọi điện, nói cô mau quay về đi. Kỹ sư Vương đang nổi giận ở phòng làm việc, bảo cô mau đến công ty. Tô Mạt không rõ nguyên do, hơi chột dạ, cô vội cúp điện thoại rồi lên tầng trên. Mấy hôm nay Vương Á Nam luôn tỏ ra bực bội, nhìn gì cũng không vừa mắt. Lúc này, bà đang đập bàn, trách mắng nhân viên. Bao nhiêu người mà đến lịch trình cũng sắp xếp không xong. Đường cao tốc tắc nghẽn, nhỡ cả chuyến bay, để khách hàng ở bên kia mất công chờ đợi. Các cô có biết làm việc không đấy? Nếu Tiểu Tô ở đây, thế nào cô ta cũng sắp xếp vài kế hoạch để mọi người tham khảo. Rốt cuộc các cô không chịu động bão khi làm việc hay là chỉ làm qua loa, bà lại cằn nhằn. Cô trợ lý Tô kia nữa, có phải chơi đã quá nên không muốn đi làm không? Bên cạnh có người giải thích. Trợ lý Tô đang nghỉ phép năm, chắc chị ấy không đến đâu ạ. Vương Á Nam cất cao giọng, cô hãy hỏi thẳng cô ta xem cô ta còn muốn làm việc nữa không. Đúng lúc Tô Mạt đẩy cửa đi vào, nghe câu cuối, mặt cô tái nhợt, nhìn thấy cô, Vương Á Nam cười cười, tôi không cho người đi mời, chắc cô không muốn quay về công ty làm việc. Người nhà cô đến đây chưa? Khỏe cả chứ, Tô Mạt vội đáp cả nhà vẫn khỏe, cô định thần rồi mới kể chuyện bị phá hỏng ô tô. Vương Á Nam giật mình. Người không sao đấy chứ, thảo nào sắc mặt cô tệ như vậy. Tô Mạt nói, người lớn không sao, chỉ là trẻ con sợ chết khiếp. Con bé nhà tôi chơi ở công viên Hải Dương rất vui vẻ, không ngờ trên đường về gặp chuyện đó, nó khóc cả buổi tối. Vương Á Nam đột nhiên hỏi, đến công viên Hải Dương đi đường Tam Hoàn, sao cô lại chạy tới đường bờ biển? Tô Mạt thật thà trả lời, lúc đó đường Tam Hoàn có đoàn biểu tình, tôi sợ xảy ra chuyện nên mới đi vòng. Ai ngờ vẫn gặp phải sự cố. Tối qua cô về lúc mấy giờ? Tô Mạt nói thời gian sớm hơn. Hơn 7 giờ à? Vương Á Nam đáp, trùng hợp thật đấy. Tô Mạt không hiểu, kỹ sư Vương, trùng hợp gì cơ? Vương Á Nam nhìn cô, không có gì, còn 2 ngày nữa là có kết quả đấu thầu. Tại cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào chiều ngày kia, cô nghĩ tôi nên nói gì với bọn họ? Tô Mạt thẳng thắn cho biết, về vụ đấu thầu tôi và đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật đều cảm thấy chúng ta nắm chắc phần thắng. Về phương diện kỹ thuật xin chủ tịch hãy yên tâm. Vương Á Nam mỉm cười, dặn dò vài việc rồi bảo cô ra ngoài. Tô Mạt tới phòng trà nước, rót cốc cà phê để lấy lại tinh thần. Lúc đi, góc truyện audio.com, ngang qua văn phòng tổng giám đốc cô định rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn vô thức đưa mắt nhìn. Cánh cửa ở đó khép chặt, phòng ngoài cũng không có người. Đến khi định thần cô hơi ảo não, lập tức quay về chỗ ngồi. Cộng cộng cộng, bận rộn đến buổi chiều, Tô Mạt nhận được điện thoại của Tùng Dung. Cô giật mình, thầm nghĩ tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Nếu Tùng Dung biết chuyện cô bị phá xe, chạy sang nhà hỏi chuyện bố mẹ thì cô sẽ bị lộ. Tuy nhiên, Tùng Dung chỉ nói buổi tối phải tiếp khách nhờ Tô Mạt đi đón con trai tan học. Nghe vậy Tô Mạt mới yên tâm, Tùng Dung chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi, không biết Mạc Úy Thanh hôm qua xem bói cho con cô ta thế nào? Cô ta có liên lạc với cô không? Tô Mạt đã sớm quên chuyện này, không liên lạc, Tùng Dung lại hỏi, cô có cảm thấy chuyện này kỳ lạ không? Tô Mạt trả lời, tôi không cảm thấy thế. Tùng Dung hỏi tiếp, cô thử nghĩ xem, lần đầu cô ta sinh con, Thượng Thuần đâu có coi trọng như vậy. Lần này vẫn còn chưa biết là con trai hay con gái, anh ta đã mời người về coi bói. Lẽ nào anh ta nghĩ thông suốt định rước Mạc Úy Thanh về nhà? Nếu đúng là vậy, cũng chả trách cô ta lên mặt. Tô Mạt làm gì có tâm trạng tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cô chỉ cười. Nếu chị không yên tâm thì gọi điện hỏi thăm đi. Tùng Dung không nói gì nhưng trước khi hết giờ làm vẫn gọi điện cho Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh không có thời gian nói chuyện nhiều. Cô ta đang bận thay đồ. Hôm qua toàn thành phố tắc đường, cao nhân không tiện ra ngoài nên hẹn gặp hôm nay. Mạc Úy Thanh vừa buông điện thoại vừa bôi son dưỡng môi, ngắm nghía kỹ trong gương rồi lại liếc người đàn ông ở đằng sau. Thượng Thuần đứng gần cửa ra vào nhìn đồng hồ. Mặt hắn đối diện với cửa sổ nên không nhìn rõ thần sắc, bóng lưng hắn lộ vẻ chán chường. Từ trước đến nay, Mạc Úy Thanh không thích những hoạt động xã giao kiểu này. Gần đây sự nghiệp của Thượng Thuần không thuận lợi nên hắn luôn bực dọc khó chịu, tốt nhất là thuận theo ý hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Úy Thanh mềm lòng, cô ta vuốt mái tóc dài rồi mới đi về phía Thượng Thuần. Thượng Thuần ôm eo Mạc Úy Thanh, hôn ngấu nghiến môi cô. Em xinh quá, đừng nói là cao nhân, chỉ e hòa thượng đạo sĩ cũng rung động ấy chứ. Mạc Úy Thanh vỗ nhẹ tay hắn, anh nhẹ một chút, đừng làm con bị thương. Đó là cao nhân gì vậy? Không biết chừng người ta thấy anh có nhiều tiền nên bày trò lừa đảo. Thượng Thuần véo mũi cô ta, câu này không được nói bừa bãi. Bao nhiêu người muốn gặp ông ta còn chẳng thèm tiếp. Giới làm ăn buôn bán ở Nam Chiêm không ai không biết ông ta. Ông ta đúng là có chút bản lĩnh, nếu em không tin, sẽ không linh nghiệm xem không chuẩn sẽ ảnh hưởng không tốt đến con của chúng ta. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Thuần, Mạc Úy Thanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Hai người lên ô tô, Thượng Thuần lại nói đến chuyện nhất nhị tam phòng, LQD của gia tộc lớn. LQD, nhất nhị tam phòng tức bên vợ cả, vợ hai, vợ ba. Về việc tranh chấp trong gia tộc trước đây Thượng Thuần không nói, Mạc Úy Thanh cũng chẳng bao giờ chủ động tìm hiểu. Sống với nhau lâu ngày, Thượng Thuần ngày càng ít kiêng dè cô ta, thỉnh thoảng còn than phiền với cô ta, nói nhất phòng làm chính trị, nhị phòng và tam phòng của hắn chỉ có thể nương tựa vào người ta làm kinh doanh, nhiều việc không có quyền quyết định, rất ấm ức, rất không thoải mái. Ngoài ra, nhị phòng và tam phòng còn tranh giành, sâu xé lẫn nhau khiến hắn cảm thấy buồn. Góc truyện audio.com Phiền, khi Thượng Thuần và Mạc Úy Thanh đến phòng VIP của khách sạn, bên trong đã đông người chờ đợi. Vẫn bao gồm cả nam lẫn nữ như thường lệ, đều là những gương mặt nửa quen nửa lạ. Thượng Thuần không cần giới thiệu thân phận của Mạc Úy Thanh, mọi người đều biết cả. Hắn đưa cô ta đi gặp một người đàn ông tầm 50 tuổi mà hắn gọi là cậu hai. Mạc Úy Thanh hết sức kinh ngạc, bất giác hạ giọng hỏi nhỏ. Hôm nay anh làm sao thế? Thượng Thuần cười, ghé sát tai cô. Gặp phụ huynh chứ còn sao nữa? Em phải thể hiện cho tốt vào. Nếu em thể hiện tốt tôi sẽ cho em danh phận. Không đợi Mạc Úy Thanh lên tiếng, đám đông tươi cười trêu chọc. Hai vợ chồng tình cảm quá đấy. Trước mặt bậc trưởng bối còn cắn tai nhau. Mạc Úy Thanh đỏ mặt ngồi xuống uống hai cốc trà. Vị cao nhân đến muộn. Mạc Úy Thanh quan sát người đó, thấy ông ta có gương mặt đứng đắn, ánh mắt hòa nhã, ăn nói không tầm thường. Lúc này cô ta mới yên lòng. Trên bàn bày toàn món ăn thanh đạm, cả đám người dùng trà thay rượu. Vị cao nhân gieo quẻ xem cho mọi người. Đến lượt Thượng Thuần, ông ta cười, nói. Anh sinh ra đã có cốt kỳ lân, hồ phong hoán vũ. Người khác bôn ba vất vả, còn anh ngậm thìa vàng ra đời, có số giàu sang. Ông ta lại kể ra một số cảnh ngộ trong hơn 30 năm cuộc đời của Thượng Thuần, 10 phần đúng 8, 9 phần. Thượng Thuần liên tục gật đầu, Mạc Úy Thanh cũng thầm thán phục vị cao nhân. Ông ta lại nói, 2 năm sau, sự nghiệp của anh không mấy thuận lợi, thường gặp trắc trở tranh chấp cũng nhiều, đến mức phải lao tâm lao lực. Vị cao nhân im bặt đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Thượng Thuần, sờ đầu hắn. Sau đó, ông ta quay về chỗ ngồi, sắc mặt nặng nề. Thượng Thuần do dự vài giây, lên tiếng nói, đại sư có điều gì không tiện nói đúng không? Người ở đây đều là người nhà. Vị cao nhân lắc đầu, đây là thiên cơ, bây giờ người đông không tiện tiết lộ. Thượng Thuần ngẫm nghĩ, lại lên tiếng, đại sư, vợ tôi đang mang thai, năm tới sinh nở. Mời đại sư coi thử, đứa bé là con trai hay con gái. Ngoài ra, tôi cũng muốn đặt cái tên tốt để giải xui. Vị cao nhân nhìn chằm chằm Mạc Úy Thanh một lúc rồi bảo cô ta đặt tay lên bàn. Mạc Úy Thanh bị chiếu tướng đến mức không thoải mái. Cô ta né tránh ánh mắt của cao nhân, ngoảnh đầu nhìn Thượng Thuần hất cằm ra hiệu cô ta mới để tay lên bàn. Mạc Úy Thanh bị chiếu tướng đến mức không thoải mái. Cô ta né tránh ánh mắt của cao nhân, ngoảnh đầu nhìn Thượng Thuần. Đợi Thượng Thuần hất cằm ra hiệu cô ta mới để tay lên bàn. Người đó nắm hai tay Mạc Úy Thanh, sờ tay cổ tay lên từng đầu ngón tay. Ông ta muốn nói điều gì đó nhưng không lên tiếng. Thượng Thuần sốt ruột, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Tốt xấu gì đại sư cũng nói một câu đi chứ. Lúc này vị cao nhân mới lên tiếng. Phu nhân bề ngoài xinh đẹp, tư chất thông minh, là nhân vật không tầm thường, tuy nhiên xuất thân của Thu Phân nếu so với quý nhân như anh, khác nhau một trời một vực. Mọi người ở xung quanh nghiền cổ lắng nghe. Thượng Thuần đặt ly trà xuống bàn, cắt ngang lời. Đại sư hãy nói trọng điểm, tôi muốn hỏi về đứa con. Vị cao nhân từ tốn chỉ ra sau tấm bình phong, có thể ra kia nói chuyện. Thượng Thuần gật đầu, Mạc Úy Thanh cũng đứng dậy, ba người đi ra đằng sau, bấy giờ cao nhân mới lên tiếng. Tôi có sao nói vậy, dù hai vị trách tôi cũng xin nói thật. Đứa bé này là mấu chốt của mọi vấn đề, bố con tương khắc. Góc truyện audio.com, ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố ông ta thở dài. Đúng là không thỏa đáng, đặc biệt không tốt cho việc làm ăn, nếu không hao tốn tiền của thì cũng vào vòng lao lý. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, sắc mặt Thượng Thuần trở nên rất khó coi. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi, liệu có cách nào hòa giải? Cao nhân thở dài, bình thường, cách hóa giải là lợi dụng ngũ hành tương trợ thay đổi phong thủy. Nhưng bên này thay đổi tốt thì bên kia lại xấu, giữa tường phía đông tu bổ tường phía tây, đến cuối cùng cũng chẳng có tác dụng, hai vị vẫn còn trẻ, làm lại từ đầu còn có thể nắng hạ gặp mưa rào. Thượng Thuần tối sầm mặt chỉ tay vào vị cao nhân. Nếu ông dám phán bừa bãi, tôi không chỉ đập vỡ bát cơm của công, còn khâu cái miệng thối của ông lại. Có gì từ từ nói, đừng như cái gai hễ gặp người là đâm bừa bãi. Cậu hai Thượng Thuần từ sau bức bình phong đi vào, giữ vai hắn. Ông cậu rõ ràng cũng nghe thấy mấy câu vừa rồi, sắc mặt rất khó coi. Ông ta quay sang vị cao nhân, đại sư là cao nhân, xin đừng chấp hậu bối không hiểu chuyện. Vị cao nhân tỏ kiềm chế, ông ta gật đầu thần sắc không thay đổi. Ông cậu giảng dài, đâu phải cháu không biết, lời nói của đại sư rất linh nghiệm. Người trẻ tuổi đừng hành động theo cảm tính, người xưa nói rất đúng, thà tin là có còn hơn không. Tốt nhất sớm phòng tránh, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy nghĩ đến đại cục. Ba, mấy ngày nay, Tô Mạt gọi vài cuộc điện thoại cho Lộ Trinh nhưng không ai nghe máy. Cô cảm thấy bất an nhưng cũng không dám đến bệnh viện thăm hỏi. Đúng lúc thu dọn bàn, chuẩn bị đi ăn cơm, di động của cô đột nhiên đổ chuông. Đồn cảnh sát gọi điện tới, nói người nhà cậu nam sinh bị Trung Thanh nện vào đầu, yêu cầu bên người đánh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ viện phí, đồng thời yêu cầu người nhà của Trung Thanh đến bệnh viện thăm hỏi. Tô Mạt vội đi ra một góc nghe điện thoại. Sau đó, cô gọi cho Trung Thanh nói qua tình hình chứ không dám làm kinh động đến ông cậu. Trung Thanh muốn tới bệnh viện nhưng Tô Mạt lo ngại đối phương nói những lời không hay, hai bên lại xảy ra tranh chấp. Cô khuyên nhủ em gái, em cứ ở nhà chờ đi, chị tới bệnh viện trước xem tình hình thế nào rồi tính. Tô Mạt mua ít hoa quả và đồ bổ dưỡng đến bệnh viện. Cậu nam sinh quấn vải băng trên đầu nhưng tinh thần khá tốt. Cậu ta đang tựa vào đầu giường bệnh ăn cháo, ông bà nội ở bên cạnh chăm sóc cậu ta. Nhìn thấy Tô Mạt, hai ông bà già đương nhiên không nể nang, ném thẳng tờ viện phí vào người cô, bảo cô đi thanh toán. Họ còn nói cháu mình bị thương không nhẹ, vụ này hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ lời nói của bọn họ có thể suy đoán, bố mẹ cậu nam sinh ly dị từ nhỏ. Cậu ta do một tay ông nội nuôi dạy, không cần nghĩ cũng biết vất vả chừng nào. Tô Mạt không đành lòng, nhưng khi cầm tờ giấy xem qua cô lập tức giật mình. Bởi vì các loại chi phí kiểm tra, nằm viện, thuốc men cộng lại cũng hơn 1 vạn tệ. Bà nội của cậu nam sinh quan sát nét mặt Tô Mạt nói thêm. Đây chỉ là chi phí trong mấy ngày qua. Bác sĩ nói, cháu trai tôi cần nằm viện theo dõi và một số xét nghiệm còn chưa làm, cô phải nộp trước một ít. Tô Mạt nói, chuyện này không phải trách nhiệm của một mình em họ tôi. Lúc đó, cháu trai bà động chân động tay với em tôi. Thật ra em tôi vì quá tức giận nên nhất thời hồ đồ, đồn cảnh sát đã lấy lời khai, cảnh sát trực hôm đó cũng nói vậy. Hành động của em tôi thuộc loại phòng vệ chính đáng. Cậu nam sinh, góc chuyện audio.com, dù sao cũng ăn học bao năm, nói năng đâu ra đấy. Tôi đâu có sỉ nhục em họ, chỉ là cậu ấy tự sỉ nhục bản thân vì hành vi không đứng đắn của mình. Trong trường ai mà chẳng biết em họ chị là vợ bé của người đàn ông trung niên giàu có đã kết hôn. Dù sao tôi và cậu ấy cũng từng là bạn học, thấy chướng mắt nên mới nói vài câu giúp đỡ và giáo dục cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy trở mặt ngay tại chỗ, đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi là con trai, còn cậu ấy là con gái, nếu không phải tôi nhường nhịn cậu ấy, liệu có bị cậu ấy đánh thảm như vậy không? Dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể làm những chuyện kinh khủng, trong khi không cho phép người khác nói. Lời nói của cậu nam sinh thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Bà nội cậu ta lên tiếng. Ở đây đông người, ngày mai chúng tôi muốn đổi sang phòng đơn cho yên tĩnh, để an dưỡng tốt hơn. Tô Mạt nóng mặt nhưng chỉ có thể lên tiếng, em họ tôi là học sinh tốt, trong sạch, chưa bao giờ làm những chuyện đó. Các người đừng phỉ báng em tôi, cũng đừng phao tin đồn nhảm. Ông nội cậu nam sinh nói xen ngang, trong trường của bọn trẻ đã lan truyền tin đồn này từ lâu. Không có lửa làm sao có khói, cô không cần đính chính với chúng tôi chuyện này, mau đi nộp tiền mới là hành động đúng đắn. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện họ hàng của cô ra tòa, để tòa án nhân dân điều tra đám tham quan với vợ bé cũng tốt. Tô Mạt cố gắng mềm mỏng, lúc đó cháu nội của ông động chân động tay với em gái tôi. Nếu kiện ra tòa, không biết ai mới là bị cáo. Cậu nam sinh đột nhiên rứt mũi kim tiêm truyền nước trên tay, hét lớn. Tôi không có tôi bị oan. Bà nội cậu ta vội vàng ôm cháu trai, kêu than số khổ, nhà chỉ có người già con trẻ nên bị ức hiếp. Căn phòng trở nên ầm ĩ trong giây lát, bác sĩ và y tá chạy vội vào. Ông già nói, cháu trai tôi bị đả kích nặng nề, tâm trạng không ổn định, cần kiểm tra mới được. Cô y tá cất giọng dịu dàng, Sáng sớm mai chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu ta chụp CT não thêm lần nữa. Tô Mạt quan sát thần sắc của cậu nam sinh, hay là mời bệnh viện tiến hành giám định tình trạng vết thương xem rốt cuộc là thế nào? Ông già đáp, làm thì làm, trên đầu cháu tôi bị khâu vài mũi, có thể định tội các người. Tô Mạt không muốn lãng phí nước bọt, quay người đi ra ngoài, tìm y tá yêu cầu xem bệnh án. Cô y tá không chịu cho xem, Tô Mạt lại hỏi. Thằng bé đó còn phải nằm viện bao lâu? Phía bệnh viện hàm hồ đáp, chúng tôi kiến nghị nằm viện thêm một thời gian, cần tiếp tục theo dõi. Tô Mạt hết cách, một người nhà của bệnh nhân trong phòng đi đến nói nhỏ. Ông bà già đó có người quen trong bệnh viện này, không lừa cô thì lừa ai? Tô Mạt ngẩn người, điện thoại di động đổ chuông, là Trung Thanh gọi tới. Chị, tình hình thế nào rồi? Tô Mạt kể sơ qua tình hình, Trung Thanh nói. Chúng ta bị lừa rồi phải không? Ngừng vài giây, cô nói tiếp. Chị, em vừa nhìn thấy anh chàng cảnh sát đó. Hình như đúng là anh ta đang phơi nắng ở dưới sân. Cảnh sát nào, em đang ở đâu? Là người cảnh sát lần trước ấy. Em đã đến tầng dưới của khu phòng bệnh. Chị đã bảo em đừng đến đây. Trung Thanh cắt ngang lời. Chị, hay là chúng ta nhờ anh chàng cảnh sát đó giúp đỡ? Lần trước chẳng phải anh ta nói giúp chúng ta hay sao? Tô Mạt vội lên tiếng. Em đừng đi, Trung Thanh cảm thấy kỳ lạ. Vậy chị đi à? Tô Mạt nói, chúng ta nghĩ cách khác. Trung Thanh hỏi, còn có cách gì nữa chứ? Tô Mạt, kiểu gì cũng có cách giải quyết, chúng ta đừng đi tìm. gocchuyenaudio.com, cậu ta, em đâu biết cậu ta là người thế nào? Thấy Tô Mạt ấp úng, Trung Thanh tỏ ra sốt ruột. Khỏi cần biết anh ta là người thế nào, có thể giúp đỡ là được. Chị thật thà quá, lại không muốn cầu xin người khác. Chị không đi để em đi. Tô Mạt tức giận, con bé này sao chẳng nghe lời gì cả. Trung Thanh liền cúp điện thoại. Tô Mạt định xuống dưới nhưng bị bà già kéo lại. Cô đừng chạy trốn, tiền vẫn chưa nộp đâu đấy. Tô Mạt trả lời lấy lệ, vội bấm số gọi lại cho Trung Thanh. Trung Thanh lập tức nghe máy. Không tìm anh ta cũng được, vậy thì chị hãy đi tìm Vương Tổng gì đó, chính là bố của Vương Tiễn, nhờ người ta giúp đỡ. Bình thường chẳng phải chị hay tiếp xúc với bố của Vương Tiễn hay sao? Đầu óc Tô Mạt càng hỗn loạn, cô trả lời thẳng. Không được, Trung Thanh nghiêm giọng hỏi lại, cách này cũng không được, Tô Mạt giải thích, người này, không dễ nói chuyện, trước kia chị từng đắc tội với anh ta, Trung Thanh ngẫm nghĩ, nói, vậy để em đi tìm Vương Tiễn, Tô Mạt thở dài, Thanh Thanh, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng dây dưa với người nhà đó. Trung Thanh nói, cách này không được, cách kia cũng không được, em sắp vào đại học không thể bị kiện tụng vào lúc này. Tô Mạt ngẫm nghĩ vài giây, bọn họ muốn kiếm tiền thì cho bọn họ. Chúng ta không thể làm ầm ĩ, không có lợi cho em. Có thể dùng đồng tiền giải để giải quyết là tốt nhất. Trung Thanh lặng thinh cuối cùng mới nói nhỏ. Dựa vào cái gì, rõ ràng bọn họ sai trước, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhận lỗi về mình. Thanh Thanh, sao em không nghĩ đến hậu quả trước khi hành động? Bên kia lại cúp máy. Tô Mạt cảm thấy đau đầu, cô quay người nói với người nhà cậu nam sinh. Trong thẻ của tôi có 4 vạn chắc đủ rồi chứ gì. Đối phương thờ ơ nói, ai biết được vẫn chưa kiểm tra xong, có khi không đủ. Tô Mạt đáp lại, ông bà đừng quá đáng. Đối phương lại khóc lóc ầm ĩ. Người vây quanh mỗi lúc một đông. Tô Mạt hết cách, đừng kéo tôi nữa, tôi đi nộp tiền đây. Bà già nhất quyết đi cùng cô. Hai người vừa đến thang máy, cửa thang máy mở ra, Trung Thanh và Lộ Trinh cùng đi ra ngoài. Đầu Lộ Trinh quấn băng trắng, cánh tay trái treo lủng lẳng trước ngực, chân phải buộc thanh nẹp chống cây nạng. Mắt anh ta sưng vù nhưng miệng cười tươi rói. Lộ Trinh đảo mắt một lượt quay sang nói với bà già. Ông bà đừng gây chuyện nữa. Lúc cháu bà lấy lời khai, tôi cũng có mặt ở đồn cảnh sát, cháu bà quấy rối bạn học nữ, có người làm chứng đàng hoàng. Cứ tiếp tục gây chuyện, ông bà sẽ chẳng được gì cả. Bà già cất cao giọng, cậu là ai, cậu và bọn họ cùng một ruột, dựa vào cái gì mà bảo tôi tin cậu. Lộ Trinh nói với Tô Mạt. Con người là ngọn nguồn gây ra sự việc cũng có trách nhiệm, hay là chị trực tiếp tới tòa án, đề nghị giám định kỳ hạn điều trị. Tốt nhất tìm người quen, thủ tục sẽ nhanh hơn. Nói đến đây, anh ta ghé sát hạ thấp giọng. Những chuyện tiếp theo tôi không tiện ra mặt giúp đỡ. Tô Mạt gật đầu, đưa mắt quan sát vết thương của anh ta. Lộ Trinh tiếp tục, người ta cũng có quyền nằm viện, chị hãy thanh toán chi phí điều trị trước đó, khoản này không thể tiết kiệm. Nghe nói đối phương sẽ tới tòa án, bà già không dám làm ầm lên, người xem trò vui cũng giải tán. Tô Mạt bảo Trung Thanh về trước còn cô đi nộp tiền. Xong việc cô tình cờ nhìn thấy Lộ Trinh ở chỗ vườn hoa của bệnh viện. Cô lập tức đi đến, hỏi, cậu vẫn ổn đấy, gocchuyenaudio.com, chứ, Lộ Trinh ngồi trên chiếc ghế dài, cây nang dựng bên cạnh. Anh ta không lên tiếng, chỉ xòe tay trái, ý là chị nhìn bộ dạng này của tôi, có ổn nổi không? Tô Mạt rất áy náy. Cô nghĩ nếu sớm biết anh ta nằm viện ở đây, cô cũng nên mua đồ đến thăm anh ta. Tôi gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, sao cậu không nghe máy? Tô Mạt hỏi, Lộ Trinh đáp, chị gái, tôi bị gãy tay què chân, liệu có tiện nghe điện thoại không? Tôi chẳng muốn nghe, đương nhiên không bắt máy rồi. Tô Mạt lại nói, cảm ơn cậu đã giúp tôi mấy lần. Lộ Trinh, cảm ơn tôi gì chứ? Chúng ta nên tránh xa nhau thì hơn. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Lộ Trinh ngẩng đầu cười với Tô Mạt, đồng thời cất giọng trêu chọc. Buổi tối hôm đó, chị với anh chàng Cao Phú Soái LQD. LQD Cao Phú Soái là từ trên mạng, rất thịnh hành hiện nay, chỉ những người đàn ông có thân hình hoàn hảo, đẹp trai, giàu có. Tô Mạt bất giác xấu hổ. Cậu muốn nói gì? Lộ Trinh cười thành tiếng. Ái chà, chị sợ gì chứ? Tôi chỉ muốn nói, may mà nhờ có chị và vị vương tổng đó ra mặt cứu giúp. Tô Mạt đánh trống lảng. Có cơ hội tôi lại đến thăm cậu. Cần gì cậu hãy gọi điện cho tôi. Cậu đã ăn chưa chưa? Có cần tôi đi mua đồ mang đến đây cho cậu không? Lộ Trinh xua tay, tôi ăn rồi, chị về đi, đừng ở đây rồi lại không thoải mái. Thấy anh ta không muốn nói chuyện tiếp, Tô Mạt như trúng tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu cũng không muốn nói nhiều với anh ta. Tô Mạt vừa rời đi, bên cạnh có người đưa cho Lộ Trinh cốc đồ uống lạnh. Lộ Trinh khó nhọc ngoảnh đầu, nhìn rõ đối phương, anh ta mỉm cười. Sao cô vẫn còn ở đây? Cộng cộng cộng cộng cộng. Tô Mạt quay như trong chóng cả buổi trưa, chẳng có thời gian ăn cơm, lại vội vàng về công ty chỉnh sửa tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ vào buổi chiều. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Á Nam vẫn chưa đến, Tô Mạt ngồi tựa vào thành ghế ngẫm nghĩ chuyện của Trung Thanh. Đột nhiên nhớ tới một người, lập tức cảm thấy có tia hy vọng, Tô Mạt không do dự cầm điện thoại gọi cho người đó. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, Châu Viễn Sơn vẫn lịch sự và khách sáo như thường lệ. Trợ lý Tô, có chuyện gì vậy? Tòa án, tôi rất thân quen với bên đó. Cô đừng sốt ruột, lát nữa chúng ta có thể gặp mặt trao đổi. Tô Mạt cảm ơn, Châu Viễn Sơn nói. Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi. Nghe giọng nói của anh ta, Tô Mạt cảm thấy có gì đó không đúng, dường như cách cô rất gần. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy Châu Viễn Sơn và Vương Cư An từ thang máy đi ra ngoài. Châu Viễn Sơn vẫn không cúp máy, mỉm cười với cô. Tô Mạt chưa kịp chuẩn bị nên hơi thất thần. Anh ta hỏi, sao vậy, cô kinh ngạc khi nhìn tôi hay sao? Tô Mạt nở nụ cười miễn cưỡng. Đâu có, cô quay sang chào hỏi người đàn ông còn lại. Vương Tổng, Vương Cư An hơi gật đầu, đưa mắt về phía văn phòng chủ tịch. Tô Mạt nói, kỹ sư Vương vẫn chưa tới. Vương Cư An ở một tiếng, đặt tài liệu trong tay xuống bàn Tô Mạt. Cô hãy photo vài tập cần dùng trong cuộc họp. Nói xong, anh ta quay người, đi về phòng làm việc của mình. Đợi Vương Cư An đi khỏi, Châu Viễn Sơn thì cầm xuống vách ngăn trước bàn của Tô Mạt, lắc đầu. Lão Vương đúng là người cuồng công việc, tôi mới cùng anh ấy từ thành phố bên cạnh về đây. Chuyện của em họ cô không phải to tát, tìm người quen xử lý xong rồi bồi thường ít viện phí là được, đừng để đối phương dắt mũi. Tô Mạt yên tâm, vậy làm phiền anh, bởi vì những chuyện trước kia tôi không muốn. Gocchuyenaudio.com, làm ầm ĩ, tránh ảnh hưởng xấu đến em gái tôi. Châu Viễn Sơn gật đầu, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng lên tiếng. Tôi cũng có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Mấy hôm nay Mạc Úy Thanh không nhận điện thoại của tôi, không biết cô có gặp gỡ cô ấy không? Liệu có phải xảy ra chuyện gì? Hay là cô giúp tôi đến nhà cô ấy xem thế nào? Tô Mạt ngẫm nghĩ, hỏi lại. Anh vẫn không biết cô ta sống ở đâu à? Châu Viễn Sơn cười gượng gạo. Cũng phải có cơ hội mới được. Tô Mạt lâm vào tình thế khó xử, muốn nói nhưng không thể lên tiếng, chỉ hàm hồ hỏi lại. Nếu cô ấy có bạn trai thì sao? Châu Viễn Sơn nở nụ cười tự giễu. Bây giờ chắc cô ấy có nhiều người theo đuổi nhưng chỉ cần chưa kết hôn, tôi vẫn có hy vọng. Tô Mạt im lặng, lúc này, các thành viên hội đồng quản trị lần lượt từ thang máy đi ra ngoài, Châu Viễn Sơn liền cáo từ. Trong phòng hội nghị, Vương Á Nam ngồi ở vị trí đầu tiên. Mọi người tập trung đông đủ, Vương Cư An xuất hiện sau cùng. Vừa vào phòng, anh ta liền lên tiếng, pha cho tôi cốc cà phê. Tô Mạt định đi ra ngoài dặn dò, ai ngờ anh nói tiếp. Đã lâu không uống cà phê do trợ lý Tô pha. Vương Á Nam cười, đúng là người trẻ tuổi nhưng thường lắm trò. Người của tôi phải phục vụ pha cà phê cho anh sao? Vương Cư An cũng cười. Cô nói những lời xa cách quá. Là người một nhà còn phân của cô, của cháu. Nghe những lời này, Tô Mạt bất giác dừng bước. Nhưng cô không dám quay đầu, đi thẳng ra ngoài. Tim cô đập thình thịch theo tiếng xay hạt cà phê. Chưa đầy 5 phút cô đã pha xong cà phê. Lúc mang vào phòng hội nghị cô quên không đặt cốc cà phê vào đĩa con mà cầm trên tay nhưng cũng không cảm thấy nóng. Các thành viên hội đồng quản trị vẫn đang trò chuyện. Vương Á Nam đột nhiên hỏi cháu trai, anh thấy thế nào, vụ đấu thầu nắm bao nhiêu phần thắng? Không đợi đối phương trả lời, bà hỏi tiếp, 3 giờ mở thầu, bây giờ mấy giờ rồi, sao chẳng có tin tức gì cả? Vương Cư An nhìn đồng hồ, không vội cô ạ, mới hơn 3 giờ. Hễ có thông tin, lão Triệu sẽ gọi điện thoại ngay. Vương Á Nam quay sang nói với Tô Mạt, cô hãy báo cáo khái quát tình hình đấu thầu cho mọi người biết. Tô Mạt giới thiệu ưu thế của sản phẩm và quy trình công việc trong mấy ngày tham gia dự thầu. Cô trình bày hết sức tự tin, cho biết trong cả quá trình, khâu kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì, xin các thành viên hội đồng quản trị hãy yên tâm. Vương Á Nam gật đầu, về phần công việc của cô tôi không lo lắm, còn phương diện khác thì chưa biết được. Vương Cư An nghiêm túc nhìn hai người phụ nữ kẻ sướng người họa. Anh ta từ tốn thưởng thức cà phê, lúc anh ta đặt cốc xuống bàn, chẳng may cà phê tràn ra ngoài, hắt vào tập giấy tờ. Anh ta cho mày, trợ lý Tô, ngay cả đĩa cà phê cũng không nỡ cho tôi. Mấy tờ này bị ướt rồi, cô mau lại đây thu dọn đi. Tô Mạt đi qua bên đó, tôi sẽ bảo người photo cho tổng giám đốc. Vương Cư An rũ tờ giấy, không cần, cô lau là được rồi. Anh ta mỉm cười, đảo mắt nhìn Tô Mạt, sau đó ghé sát tai cô, nói nhỏ. Xử lý thêm vài lần, kiểu gì em cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Mặt Tô Mạt nóng ran, cô không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu lau sạch mặt bàn. Máy di động ở bên cạnh đổ chuông, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Vương Cư An. Thần sắc Vương Á Nam lộ vẻ nghiêm túc, bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát. Vương Cư An từ tốn bắt máy, nghe đầu kia nói xong, anh ta chỉ đáp ngắn gọn. Ngày mai khi quay về, anh hãy đến thẳng công. gocchuyenaudio.com Ti, nói xong, anh ta tựa người vào thành ghế, nhìn Vương Á Nam. Bây giờ cô có thể yên tâm rồi. 4. Vương Cư An vừa dứt lời, Vương Á Nam cũng nhận được điện thoại báo tin vui của trợ lý Hồ. Bà có vẻ không hài lòng vì tin tức đến chậm hơn cháu trai. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng quản trị lần lượt chúc mừng. Bà phát biểu, việc An Thịnh trúng thầu đánh dấu bước đầu tiên trong cuộc vạn lý trường chinh, để đáp tạ sự nỗ lực của mọi người, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng công nhỏ vào tối mai. Tin tức trúng thầu lan truyền khắp công ty, ai nấy đều mừng rỡ. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, cô xin nghỉ nửa ngày, dự định sáng mai cùng Châu Viễn Sơn tới tòa án một chuyến. Bên này, Vương Cư An nhận được điện thoại của con trai nên về nhà sớm hơn mọi khi. Vương Tiễn nằm duỗi chân trên sofa, mải mê chơi điện tử. Bên cạnh là một chiếc vali, trong đó chất đầy quần áo lộn xộn. Vương Cư An còn chưa lên tiếng, Vương Tiễn đá ném máy tính bảng xuống ghế, ngồi dậy. Bố, lần này bố phải giúp con. Vương Cư An không lên tiếng. Nhìn thấy mấy cái lồng đan bằng na che đựng con dế đặt trên bàn uống nước, anh ta vừa cầm lên xem vừa hỏi. Để mày ở quê vài ngày, mày lại chạy về đây làm gì? Lão Trương đâu rồi, ông ấy đưa mày về rồi đi ngay à? Vương Tiễn đáp, ông Trương đưa ông già họ Ngô về nhà. Nơi đó đúng là nhà quê, hai ông già cả ngày hết câu cá lại đánh cờ. Bắt con ở đấy nữa, con sẽ chết vì buồn chán mất. Mấy ngày trước trời mưa nên hôm nay càng nóng nực. Trong nhà khá mát mẻ, Vương Cư An cởi áo sơ mi, để lộ thân trần. Nơi non xanh nước biếc còn chê, mày phải rèn luyện tính nhẫn nại, đừng có suốt ngày đi lung tung như con nhặng không đầu. Vương Tiễn đi đến, đấm một phát vào ngực bố, bắt chước giọng miền Bắc. Người anh em cường tráng ra phết, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ta chỉ vào thắt lưng bố. Ông Ngô có một vết sẹo dài ở đây, ông già khoác lác từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Con bảo không biết ông sống kiểu gì, từng tham gia chiến trận mà lại có bộ dạng DLQD. Ông già nghe không hiểu còn cười ngây ngô, nói xong, cậu cười ha ha, trong lúc vui vẻ cậu vẫn không quên bám lấy bố. Đại ca coi như con xin bố giúp con lần này đi. LQD, DIA, là cách xưng hô mới thịnh hành trên mạng mang tính chế giễu, chỉ những người đàn ông có tướng mạo và xuất thân bình thường. Vương Cư An vẫn không đáp. Anh ta lấy một chai bia trong tủ lạnh, mở ra tu một hớp. Vương Tiễn tiến đến, là bạn nữ lần trước, vì cứu con nên cậu ấy mới đánh người khác bị thương. Bây giờ người ta gây phiền phức cho cậu ấy, đưa nhau ra toàn đến nơi rồi. Vương Cư An bực bội trong lòng, anh ta thầm nghĩ, thằng vắt con này chỉ biết đến đàn bà. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh ta bất giác hỏi một câu. Là vì chuyện đó, nghe bố nói vậy, Vương Tiễn biết là có hy vọng, cậu gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đối với bố chỉ là chuyện bé bằng hạt đỗ hạt vừng, tùy tiện chào hỏi một câu là được. Trên đời này chẳng có chuyện gì lão Vương không thể giải quyết. Vương Cư An nói, chuyện còn con này, mày không giải quyết tự nhiên sẽ có người giải quyết. Vương Tiễn vui mừng, con không giải quyết thì đương nhiên là bố rồi. Vương Cư An trừng mắt với con trai, con bé họ Chung đó chủ động tìm mày phải không? Vương Tiễn giả bộ không nghe thấy. Vương Cư An gằn gọc, con bé chết tiệt, anh ta vốn định dạy bảo con trai, nhắc nhở cậu nên học cách nhìn người, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Góc chuyện audio.com, cổ họng, anh ta thầm nghĩ, bọn trẻ ở độ tuổi này rất ngoan cố, nói nhiều cũng bằng thừa, không cẩn thận có khi còn bị chê là lắm mồm như ông già. Anh phải tìm cơ hội, giải quyết tận gốc rễ mới được. Trong lòng buồn bực, Vương Cư An chẳng thèm để ý đến Vương Tiễn, đi lên tầng trên tắm rửa. Cộng cộng cộng cộng, ngày hôm sau Châu Viễn Sơn đưa Tô Mạt tới tòa án tìm người. Anh ta có nhân duyên tốt, vụ của Trung Thanh không phức tạp, tiến hành rất thuận lợi. Sau khi rời khỏi tòa án, Châu Viễn Sơn lại cùng cô tới bệnh viện và đồn cảnh sát, đến buổi trưa coi như giải quyết ổn thỏa. Tô Mạt muốn mời anh ta ăn cơm, Châu Viễn Sơn nói đã hẹn khách hàng. Hai người đứng ở cửa hàng đồ uống tránh nắng và uống nước. Châu Viễn Sơn không hề nhắc đến Mạc Úy Thanh, Tô Mạt cảm thấy áy náy. Đối phương nhiệt tình giúp đỡ, còn cô ấp úng, chẳng nhận lời đối phương, như vậy có vẻ không ổn. Tô Mạt ngẫm đi nghĩ lại, quyết định tìm hiểu tình hình rồi tính sau. Cô hỏi thẳng, luật sư Châu, anh và Mạc Úy Thanh quen nhau từ trước. Châu Viễn Sơn có vẻ mất tự nhiên, anh ta cúi đầu, cười cười. Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi, lúc đó tuổi còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, chẳng ai chịu nhường ai. Sau này vì một chuyện còn con nên chia tay một cách hồ đồ. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi tới tỉnh ngoài công tác, 2 năm trước mới quay về. Tiếp theo chắc cô cũng biết tôi tình cờ gặp lại cô ấy. Châu Viễn Sơn im lặng, dõi mắt về dòng xe cộ trên đường phố. Trước đây cảm thấy cô ấy ngốc nghếch đến mức sốt ruột, bây giờ quá tinh danh thành ra tôi không quen, không biết nên cư xử với cô ấy như thế nào. Tô Mạt nói, một người có sự thay đổi lớn, chắc chắn do cuộc sống của người đó xuất hiện biến cố, gặp trắc trở. Nếu điều kiện cho phép, ai muốn tự nhiên hành hạ bản thân làm gì chứ? Châu Viễn Sơn không nói nhiều, rút điếu thuốc lá từ túi quần, châm lửa. Sau đó anh ta quay sang hỏi Tô Mạt, cô không để ý đấy chứ? Tô Mạt lắc đầu, cất giọng ngạc nhiên, anh cũng hút thuốc à? Châu Viễn Sơn mỉm cười, sao tôi không thể hút thuốc? Tô Mạt hỏi lại, tôi tưởng anh không dính đến rượu thuốc. Châu Viễn Sơn ngậm điếu thuốc lá rồi giơ ngón tay ra đếm. Hút thuốc, uống rượu, chơi mặt trực, cờ bạc, nịnh bợ, không thiếu trò nào. Cô tưởng lão Vương thật sự thích tỏ ra ghê gớm như những lời nói của anh ta à? Châu Viễn Sơn cười cười, nếu toàn thân đầy gai nhọn tùy tiện đâm người khác cô còn sống kiểu gì? Nghe câu này, Tô Mạt không nhịn được cười. Châu Viễn Sơn lại nói, những người có tiền như lão Vương, nếu cô làm chuyện gì cũng hợp ý của anh ta chắc chắn anh ta sẽ khinh thường và đề phòng. Cứ như tôi đây, thỉnh thoảng gây chuyện phiền phức anh ta sẽ cảm thấy, người này tương đối ngốc nhưng có chút thú vị, nhân cách thật sự vẫn còn, có thể dùng được. Anh ta nói rất thú vị nhưng Tô Mạt lại nghĩ, luật sư Châu không cẩn thận tùy tiện nói ra những lời này. Ngay sau đó cô cho rằng, luật sư Châu không giống người cầu thả, anh ta có thể nói ra miệng chứng tỏ anh ta tin tưởng mình. Tô Mạt cảm thấy vui mừng, ngày càng do dự, cô cảm thấy giấu giếm chuyện của Mạc Úy Thanh cũng không phải là cách hay. Đợi Châu Viễn Sơn đi khỏi, Tô Mạt gọi điện thoại nhưng Mạc Úy Thanh không nghe máy. Cô cảm thấy lo lắng, lại gọi cho Tùng Dung, điện thoại báo không liên lạc được. Tô Mạt quay về công ty làm việc nửa ngày. Các đồng nghiệp ở văn phòng tổng giám đốc bận rộn bố trí phòng hội nghị. Người thì mua, góc chuyện audio.com, rượu thuốc, đồ ăn vặt, bày hoa quả, người thì liên hệ đặt chỗ ở khách sạn. Cộng cộng cộng, buổi chiều mở cuộc họp, Vương Á Nam phát biểu trước tiên, bà biểu dương các phòng ban tích cực phối hợp. Tiếp theo đến lượt Vương Cư An, anh ta hy vọng mọi người dốc hết sức lực đạt thành tích ngày càng tốt. Cuộc họp sắp kết thúc, Triệu Tường Khánh và trợ lý Hồ về đến công ty. Triệu Tường Khánh vừa xuất hiện, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Anh ta trêu chọc Vương Á Nam khiến mọi người cười ồ. Tiếp theo, anh ta khoác vai ôm lưng một lượt khi đến bên Tô Mạt còn không quên hỏi thăm bố mẹ và con gái cô. Hôm nay Vương Á Nam rất vui. Tuy nhiên trong người bà hơi mệt nên bảo Vương Cư An và mấy vị phó tổng đưa mọi người tới khách sạn mở tiệc mừng, còn bà về nghỉ ngơi. Nhân vật số 1 vừa đi khỏi, lão Triệu càng được thể, anh ta bảo người chụp ảnh, đồng thời sắp xếp để mấy đồng nghiệp tham gia dự án đấu thầu ngồi cùng bàn với sếp tổng nhưng bỏ sót trợ lý Hồ. Tô Mạt thừa dịp trốn tránh, chạy sang bàn của Phó Lệ Lợi bên văn phòng tổng giám đốc. Bàn này toàn đàn bà con gái nên không phải uống rượu. Ai ngờ Phó Lệ Lợi dẫn mọi người đi góp vui kính rượu lãnh đạo. Một đám các cô gái trẻ hoặc đã có chồng tươi cười đứng bên cạnh Vương Cư An. Ai đó lên tiếng, các cô chẳng có thành ý gì cả, kính rượu lãnh đạo mà toàn cốc coca, nước cam, sữa chua là sao? Phó Lệ Lợi quay đầu, phát hiện ngoài chị ta, còn lại đều uống nước ngọt. Chị ta liền bảo mọi người đi đổi sang rượu. Vương Cư An đang tựa vào thành ghế nói chuyện với người bên cạnh. Lúc này anh ta quay đầu, cười, nói, tôi vừa uống bao nhiêu, chủ nhiệm Phó lại dẫn người đến chuốc rượu tôi, đúng là biết nắm bắt cơ hội gây khó dễ cho tôi. Phó Lệ Lợi cười ngượng ngùng. Tuy nhiên, Vương Cư An rất có phong độ, anh ta cầm ly rượu, đứng dậy. Tiếp nhà chẳng qua chỉ là tạo bầu không khí náo nhiệt. Tôi nhất định giữ thể diện cho chủ nhiệm Phó, ly này tôi uống cạn, phái nữ tùy ý. Anh ta đảo mắt một lượt thấy Tô Mạt đang đứng ở đằng sau đám người. Gương mặt cô rất trầm tĩnh, ánh mắt thờ ở không biết hướng về nơi nào. Vương Cư An đột nhiên nhớ tới đêm tiêu hồn, cô cũng từng có thần sắc này. Toàn thân trở nên khô nóng trong giây lát, anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu. Không biết ai đó đề nghị, lãnh đạo đã uống rồi, người của chủ nhiệm Phó cũng nên thay rượu trắng đi, nếu không, sẽ chẳng thú vị gì cả. Bên cạnh lập tức có người rót rượu vào cốc đồ uống. Mấy đồng nghiệp nữ tưởng chỉ đi một vòng là xong chuyện, ai ngờ bây giờ phải uống thật. Bọn họ nhất thời đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi. Phó Lệ Lợi vừa định nâng ly, Triệu Thường Khánh liền ngăn chị ta lại. Bên chủ nhiệm Phó đều là phụ nữ, Vương Tổng cũng có ý tốt, không muốn gây khó dễ cho mọi người. Theo tôi thấy, bên chị nên cử một người có tửu lượng khá, đại diện mọi người uống một lý là được. Mấy người phụ nữ lập tức lên tiếng, trợ lý Tô uống được, Tô Mạt liền bị đẩy lên phía trước, cô bất đắc dĩ cầm ly rượu, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Vương Cư An. Vương Cư An không nói một lời, đợi Tô Mạt uống hết ly rượu, mọi người ở xung quanh vỗ tay tán thưởng, anh ta mới ghé sát tai cô, hạ giọng thầm thì. Lát nữa em ra xe ô tô gặp tôi. Uống ba vòng rượu, đồ ăn cũng chén tương đối, mọi người bắt đầu thương lượng đi đâu hát karaoke, tiếp tục cuộc vui. Vương Cư, góc chuyện audio.com, An cười, nói, mọi người cứ đi đi tôi không đi nữa. Tôi mà có mặt mọi người chơi không thoải mái. Đám đông cười ồ, có đồng nghiệp nữ bạo dạn lên tiếng. Vương Tổng, anh đi mới thú vị. Vương Cư An rụi nửa điếu thuốc lá vào chiếc rạt tàn. Trước khi ra cửa, anh ta dặn dò, mấy người lái xe, đừng uống nhiều quá. Xong việc nhớ đưa các đồng nghiệp nữ về nhà, chú ý an toàn. Triệu Thường Khánh và mọi người đứng dậy tiễn xếp tổng. Nghe hai đồng nghiệp nữ nói không đi hát bởi về nhà muộn quá, con khóc lóc ầm ĩ, lão Triệu quay sang hỏi Tô Mạt. Tiểu Tô, lát nữa cô có kế hoạch gì? Cô cũng phải về trông con, đúng không? Vì câu nói của Vương Cư An, Tô Mạt vẫn chưa hết đỏ mặt. Nghe lão Triệu hỏi vậy, tim cô đập loạn một nhịp, cô vội đáp. Tôi hôm nay tôi không vội về sớm, bố mẹ tôi và con gái đi du lịch rồi. Triệu Thường Khánh ở một tiếng, lại liếc Vương Cư An. Anh ta đang định lên tiếng, một đồng nghiệp nam trẻ tuổi xung phong. Phó phòng Triệu, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ đưa trợ lý Tô về. Triệu Thường Khánh cười, cậu đưa tôi không yên tâm, nếu cần thì là tôi đưa cô ấy về. Mọi người phì cười, phó phòng Triệu, anh thẳng thắn thật đấy. Triệu Thường Khánh đuổi theo Vương Cư An, sếp hay là sếp cùng đi chơi với mọi người. Vương Cư An không đáp, đi thẳng ra ngoài. Tô Mạt cùng mọi người đi hát karaoke, mấy hôm nay vì chuyện của Trung Thanh nên cô hơi mệt mỏi, ngồi ở trong góc một lúc đã thấy buồn ngủ. Cô liền chào hỏi đồng nghiệp nữ ở bên cạnh rồi lặng lẽ ra về. Về đến nhà mới gần 9 giờ, Tô Mạt tắm rửa thay bộ đồ ở nhà dễ chịu rồi ngồi ở sofa chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ. Đột nhiên có người bấm chuông, Tô Mạt không hề nghĩ ngợi, vì giờ này ngoài Tùng Dung, chẳng còn ai, chắc chị ta sang tìm cô để nói chuyện về Mạc Úy Thanh. Vừa mở cửa Tô Mạt hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Vương Cư An ở bên ngoài. Thấy đối phương không có ý mời mình vào nhà, Vương Cư An hỏi. Tùng Dung cũng sống ở đây à? Dù cách một cánh cửa nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy tiếng Tùng Dung dạy con trai làm bài tập, ở đầu này có hàng xóm đi ra ngoài đổ rác, cô hốt hoảng, đứng tránh sang một bên. Anh vào nhà đi, Vương Cư An vừa vào nhà, Tô Mạt lập tức đóng cửa chống ngực đánh thình thịch. Một lúc sau, cô mới nhớ ra, hỏi anh ta. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Vương Cư An đứng ở phòng khách quan sát, ngôi nhà có diện tích nhỏ, trang trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ và dễ chịu. Trong nhà còn thoang thoảng mùi hương dịu dịu của phụ nữ. Anh ta đi đến sofa, ngồi xuống rồi mới trả lời. Tôi gọi điện cho Tùng Dung. Tô Mạt giật mình kinh ngạc, vài giây sau cô mới định thần, vội lên tiếng. Anh hỏi thế nào, chị ấy biết chuyện rồi sao? Vương Cư An hỏi lại, em thử hỏi xem, ai bảo em không nghe lời. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Trước thái độ thản nhiên của anh ta, Tô Mạt thấy rất phiền muộn, cũng hơi hoảng loạn. Phản ứng đầu tiên của cô là làm thế nào để che mắt Tùng Dung? Nhưng Tùng Dung tinh khôn như vậy, sao có thể lừa chị ta? Tô Mạt nhất thời luống cuống, đi đi lại lại trong phòng. Em đừng đi đi lại lại nữa, làm tôi chóng cả mặt. Vương Cư An vỗ vào vị trí bên cạnh. Em lại đây, ngồi một lúc đi. Tô Mạt đờ đẫn nhìn anh ta, sau đó cô đột nhiên đi ra mở cửa, nói nhỏ. Vương Tổng, muộn quá rồi, anh ở đây không tiện, mời anh về cho. Thấy cô mặc áo phông, quần sót như cô gái nhỏ, dù nghiêm mặt cũng chẳng có một chút uy hiếp, Vương Cư An cảm thấy buồn cười. Anh, gocchuyenaudio.com, ta đứng dậy, đi tới đóng cửa. Chuyện còn con mà khiến em sợ như vậy sao? Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh ta. Chuyện này đối với anh chẳng là gì nhưng với tôi lại rất quan trọng. Vương Cư An hỏi, chuyện gì quan trọng với em? Là công việc hay em sợ người khác bàn tán về cuộc sống riêng tư của em, nói em bề ngoài đứng đắn nhưng thực ra rất phóng đãng. Mặt Tô Mạt hết đỏ lại tái nhợt, Vương Cư An ấn ngón tay vào trán cô cười cười. Để tôi nghĩ xem nào, loại người như em giống cô nữ sinh thích lấy lòng thầy cô giáo trước mặt người khác rất nghiêm chỉnh nhưng thật ra thường tốn ở sau bàn học ăn quà vặt nói chuyện riêng, còn hay mách lẻo thích nhất lén lút hành sự. Tô Mạt cắn môi, lặng thinh, Vương Cư An áp sát người cô. Lén lút cũng chẳng có gì không tốt, những người thích sự kích thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm trời sinh. Anh ta cúi đầu, môi chạm vào tai cô, em đúng là nhát gan, hôm trước bảo em lau bàn, em sợ đến mức mặt trắng bệch. Em lo người khác không nhìn ra hay sao? Giọng nói của anh ta ngày càng trầm thấp, Tô Mạt quay người né tránh nhưng bị anh ta giữ chặt thắt lưng. Hai người mặt đối mặt, Tô Mạt không dám kêu chỉ đẩy anh ta nhưng bị anh ta tóm cổ tay. Người Vương Cư An toàn mùi rượu, hơi thở của anh ta có vẻ gấp gáp. Đừng kháng cự nữa, tôi cũng đâu có dùng nhiều sức. Nếu muốn chạy thì em đã chạy từ lâu rồi. Em cũng biết là tôi thích em. Tai Tô Mạt ngứa ngứa thắt lưng tê tê, mặt nóng như lửa đốt. Đột nhiên toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực, đầu óc cũng bắt đầu ngất ngây. Tâm trạng của cô rất phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác tuyệt vời của lần trước mà nóng lòng muốn tiếp tục. Tô Mạt nhắm mắt nghĩ thầm, bao nhiêu cô gái muốn có người đàn ông này, mình không quyến rũ, cũng không lấy lòng anh ta, là anh ta tự tìm đến mình còn nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì. Trong một khoảnh khắc đắn đo, Tô Mạt đã bị đẩy nằm xuống sofa. Cô vẫn cảm thấy xấu hổ, không được, không thể ở đây. Vương Cư An vừa cởi quần áo của cô vừa nói, lên tầng trên, không được, bố mẹ tôi ngủ ở trên đó, bên cạnh còn phòng không, cũng không được, đó là phòng của Thanh Tuyền. Vương Cư An ngồi thẳng người. Buổi tối em ngủ ở đâu? Treo trên tường à? Tô Mạt không lên tiếng, mặc lại áo. Vương Cư An kéo tay cô, lôi cô vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Toàn thân hai người ướt sũng, Tô Mạt không mở nổi mắt, chỉ có thể để mặc anh ta giày vò. Cảm giác của lần này hoàn toàn khác lần trước, đầu óc cô rất tỉnh táo, trong lòng hơi sợ hãi nhưng cơ thể lại khao khát sự kích thích. Cô trốn trong hơi nước mờ mịt, không dám nghĩ ngợi nhiều, cơ thể cùng người đàn ông trầm luân. Sau cuộc ân ái, nền nhà tắm sũng nước, quần áo ném đầy dưới sàn, Tô Mạt không còn sức lực dọn dẹp, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Sau đó, cô nằm xuống sofa kéo tấm chăn mỏng chùm kín mặt. Một lúc sau, Vương Cư An tắm xong đi ra ngoài, gọi điện thoại kêu người mang quần áo đến cho anh ta. Tô Mạt vội thò đầu ra khỏi chăn, nói nhỏ, không được, quần áo của tôi ướt cả rồi, làm thế nào để về đây? Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đi ra ngoài mua cho anh một bộ. Vương Cư An cảm thấy ý kiến này không tồi. Anh ta rút tấm thẻ ngân hàng trong ví đưa cho Tô Mạt, nói tới cửa hàng X ở phố Y mua, bây giờ chắc người ta vẫn chưa đóng cửa. Tô Mạt ngẩn người, xa quá, tôi tới siêu thị ở gần đây mua, không được sao? Em bảo tôi mặc quần áo bán ở siêu thị. Quần áo, gocchuyenaudio.com, mùa hè cần cầu kỳ thế làm gì? Vương Cư An lại cầm điện thoại bấm số, Tô Mạt dịch vào trong nhường chỗ, hay là anh nghỉ ngơi trước đi? Lát nữa tôi giặt quần áo rồi làm khô cho anh, không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này Vương Cư An mới đồng ý, Tô Mạt cảm thấy toàn thân rệu rã như máy móc bị tháo linh kiện, không còn chút sức lực. Cô định nằm nghỉ ngơi lát rồi thức dậy, ai ngờ vừa quay người liền tiếp đi. Cũng không biết bao lâu sau khi Tô Mạt mở mắt, xung quanh tối om. Trong phòng vang lên tiếng điều hòa, không khí mát mẻ. Trên người cô vẫn đắp tấm chăn mỏng, sống lưng áp sát cơ thể ấm áp của người đàn ông. Trong lòng cô chợt dội lên cảm giác lạ thường, tim Tô Mạt đập thình thịch, cô bỗng nhớ đến hình ảnh từ mấy năm trước, cô lại nhắm mắt cảm nhận sự tiếp xúc ấm áp. Cô giả vờ coi người đàn ông ở phía sau là Đồng Thủy An, người bạn đời hợp pháp tâm linh tương thông của cô, cứ như thể cuộc sống của cô vẫn cứ trôi đều đều chưa từng thay đổi. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, trong đêm tối nghe rất rõ. Tô Mạt vội với tay tìm điện thoại. Vương Cư An nhanh hơn cô một bước. Anh ta quay người, lấy điện thoại và bắt máy. Một lúc sau, anh ta cất giọng khàn khàn. Bây giờ mấy giờ rồi còn điện thoại? Tôi không đi, gần đây công việc bận rộn. Cuối tuần lại đi công tác. Em cũng ngủ sớm đi. Anh ta cúp máy, nằm thẳng vài giây rồi kéo người phụ nữ ở bên cạnh vào lòng, nắn bóp. Khăn tắm ở trên người Tô Mạt bị Vương Cư An kéo sang một bên. Hai người dính sát, hơi thở hòa quyện. Vương Cư An lại muốn làm tới nhưng bây giờ Tô Mạt vô cùng tỉnh táo, cô liền đẩy người anh ta. Sao thế? Vương Cư An hàm hồ hỏi. Anh chưa dùng cái kia. Chỗ em có không? Không, sau này ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn. Tô Mạt ngẫm nghĩ, không kìm được hỏi nhỏ. Ăn nhiều lá cải già sẽ bị đau răng đó. Vương Cư An lặng thinh, vài giây sau anh ta mới nhớ ra, phì cười. Em vẫn nhớ chuyện đó. Yên tâm đi, răng của tôi rất tốt. Tô Mạt không cười, sau này anh đừng đến đây nữa. Vương Cư An không đáp, áp vào người cô, động tác rất xuồng xã. Tô Mạt rên khẽ, hơi thở gấp gáp, cũng không kháng cự như trước đó, thậm chí cô còn không thể khống chế bản thân. Vương Cư An cười khẽ một tiếng, buông người cô. Tô Mạt định thần, trong lòng như bị cắm một cái rằm, vô cùng xấu hổ. Cô quay sang một bên, im lặng hồi lâu. Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, Vương Cư An đột nhiên hỏi. Trước đây tại sao em ly hôn? Chồng cũ của em không ra gì sao? Tô Mạt kéo chăn trùm kín người, một lúc sau mới trả lời. Là anh ta chê tôi không tốt nên tìm cô gái trẻ trung và tốt hơn. Vương Cư An trầm mặc một lúc mới cất giọng nhàn nhạt. Em đúng là không đủ tốt, Tô Mạt bỏ ngoài tai lời anh ta nói. Nằm một lúc vẫn không thể ngủ tiếp, cô lại quấn khăn tắm, ngồi dậy mặc quần áo rồi vào nhà tắm lau nền nhà. Sau đó, cô giặt quần áo của Vương Cư An, bỏ vào máy giặt vắt khô, cuối cùng dùng bàn là thẳng. Lúc cô làm xong, trời đã tờ mờ sáng. Không bao lâu sau Vương Cư An cũng tỉnh dậy, anh ta vẫn quấn khăn tắm quanh thắt lưng. Nhìn đống quần áo là phẳng phiu và bộ bàn chải, khăn mặt mới trên sofa, anh ta dặn dò. Nhớ chuẩn bị cho tôi một đôi dép lê, tôi không đi dép của người khác. Anh ta giơ tay bóp vai và cổ, nói tiếp, cũng phải thay sofa khác, cái này không thể ngủ nổi. Tô Mạt nói, anh nhanh lên một chút, 9 giờ lên tỉnh họp, gocchuyenaudio.com, chẳng phải cần chuẩn bị tài liệu hay sao? Đi sớm một chút cho đỡ tắc đường. Vương Cư An liếc nhìn cô. Tô Mạt giải thích, tại cuộc họp hai hôm trước kỹ sư Vương có nhắc đến chuyện này. Vương Cư An cười cười. Người của bà ta đúng là kinh khủng, ai nấy tai nghe tám hướng, mặt nhìn sáu hướng, trí nhớ vô cùng tốt. Tô Mạt nói thẳng, tôi dựa vào cái này để kiếm miếng cơm. Vương Cư An không nói nhiều. Anh ta đi đánh răng, rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Tô Mạt giỏng tai lắng nghe, chỉ sợ anh ta gây tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hàng xóm. Cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân không dễ chịu, cô lại đi vào nhà tắm định tắm rửa. Cô vô tình bắt gặp gương mặt người phụ nữ trong gương, đó là gương mặt thỏa mãn dục vọng trông rất xa lạ. Cô tiến lại gần, chống hai tay xuống bồn rửa mặt. Quan sát một lúc, Tô Mạt đột nhiên giơ tay, gạt hết đồ vệ sinh cá nhân của người đàn ông xuống đất. Tô Mạt thu dọn xong xuôi rồi đi làm sớm, cô định tránh mặt Tùng Dung, ai ngờ cô vừa vào thang máy, đằng sau có tiếng gọi. Này, cô bấm thang máy đợi một lát, Tô Mạt quay đầu, phát hiện con trai Tùng Dung đeo cặp sách từ trong nhà chạy ra ngoài. Chạy đến trước mặt Tô Mạt, thằng bé mới chào hỏi. Chào cô, Tô Mạt cười cười với nó, giữ nút mở cửa thang máy. Tùng Dung nhanh chóng từ trong nhà đi ra ngoài, chị ta vừa khóa cửa vừa cằn nhằn. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhờ người khác giúp đỡ phải nói từ xin, con chẳng chịu sửa đổi gì cả. Người khác sẽ không phê bình con, chỉ mắng mẹ không biết dạy con. Chị ta vác bộ mặt mệt mỏi đi vào thang máy, nói câu cảm ơn. Tô Mạt thấy lo lắng, miễn cưỡng lên tiếng. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mấy năm nữa sẽ hiểu chuyện hơn. Tùng Dung nói, cô không biết đâu, trẻ con càng lớn càng khó quản. 789, chán chết chó, 1789, chán chết chó. Có nghĩ trẻ em 7-8-9 tuổi là độ tuổi khiến người lớn chán nhất, người không chán, chó cũng chán. Thằng bé lập tức cười hì hì, nói lại, chán chết mẹ, chán chết mẹ. Tùng Dung giơ tay bịt miệng con trai. Được rồi, ở trường nhớ uống nhiều nước, sắp thi cuối kỳ rồi, con hãy chú ý học hành tử tế, đừng đánh nhau với các bạn, nhớ rửa tay trước khi ăn cơm, thu dọn đồ ngăn nắp. Nhắc nhở một hồi, chị ta mới thở dài, nói với Tô Mạt. Cô nhìn tôi có giống bà già không, lại nhải mãi không thôi. Bản thân tôi cũng chán chết đi được, khi nào nó nghỉ hè càng phiền. Tôi đi làm, không ai trông nó. Thấy thần sắc của Tùng Dung không có gì bất thường, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm. Tùng Dung nói tiếp, đúng lúc bố mẹ cô ở đây, nhờ bố mẹ cô trông giúp tôi sẽ trả tiền theo tuần. Tô Mạt cảm thấy không thoải mái khi nghe câu này. Cô nghĩ, trước đây tôi từng làm người giúp việc của nhà chị, bây giờ bố mẹ tôi còn phải làm thuê cho chị. Cô cười, đáp, chúng ta quen biết lâu như vậy, chị còn nhắc đến chuyện tiền nong làm gì? Có thể giúp được thì giúp, sức khỏe của bố mẹ tôi không tốt lắm, chị e có lòng mà bất lực. Hơn nữa, họ ở đến đầu tháng 7 thôi. Tùng Dung hỏi, có một tháng thôi à? Hai ông bà cũng chẳng bận việc, sao không ở chơi lâu hơn? Tô Mạt đáp, em họ tôi sẽ về quê ôn thi, bố mẹ tôi phải về sớm thu xếp. Cô vẫn không quên đối phương từng giúp mình nên lên tiếng. Chuyện của con trai, chị cũng đừng sốt ruột, chỉ cần có thời gian tôi sẽ trông giúp chị, nấu cơm hay đưa đón đều được. Có người chia sẻ cũng, gocchuyenaudio.com, tốt hơn, Tùng Dung nhìn cô cười cười. Tôi cũng muốn thế nhưng bây giờ đâu dám làm phiền cô. Những việc này giao cho ô xin là được, nếu không, để ai đó biết được thì không hay lắm. Tô Mạt giật mình nhưng giả bộ không nghe thấy. Tùng Dung dắt tay con trai đi ra ngoài. Tô Mạt cúi đầu, ra đường bắt xe nhưng đợi mãi cũng không thấy chiếc xe nào đi tới. Tùng Dung tiễn con trai lên xe buýt của trường rồi lái xe riêng tiến lại gần, chị ta hạ cửa kính, mỉm cười với Tô Mạt. Tôi đi gặp khách hàng, có thể đưa cô một đoạn. Tô Mạt lên xe, hai người lại trò chuyện về cuộc sống và công việc. Tùng Dung phàn nàn con trai có quá nhiều bài tập, phụ huynh theo cũng mệt nhoài. Hai mẹ con ngủ không đủ giấc, ban ngày chị ta bận rộn công việc áp lực lớn, sức khỏe ngày càng kém. Chị ta lại kể chuyện con trai không nghe lời nên thường bực tức. Sau đó Tùng Dung đột nhiên chuyển chủ đề, thở dài, nói. Những người phụ nữ độc thân như chúng ta vừa phải nuôi con vừa phải kiếm tiền nên già nhanh hơn người khác. Tôi nhìn bề ngoài năng động thế thôi, thực tế về đến nhà tôi chỉ muốn làm con mèo ốm, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nhưng làm cha mẹ là trách nhiệm cả đời, không thể bỏ mặc. Cô bây giờ thì tốt rồi, cơ hội trong tầm tay, sau này có thể sống dễ chịu hơn. Thấy Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung không kìm được cười lớn. Cô đừng giả vờ giả vịt nữa, tối qua sếp tổng gọi điện thoại cho cô. Cô giỏi lắm, tôi không nhìn nhầm người, cô còn khá hơn Mạc Úy Thanh. Mạc Úy Thanh bập vào người có gia đình, xung quanh một đống phiền phức. Cô ngược lại câu được Kim Cương Vương Lão Ngũ, LQD. LQD, Vương Lão Ngũ là người đàn ông độc thân. Kim Cương Vương Lão Ngũ là người đàn ông độc thân giàu có. Tô Mạt thầm thở dài, nói. Anh ta nói gì với chị? Tùng Dung đáp, cũng chẳng nói gì nhiều, nói thẳng vào vấn đề, hỏi tôi cô ở tầng mấy. Lúc đó, tôi không kịp phòng bị, liền nói cho sếp tổng biết. Tôi vừa nói xong, sếp tổng liền cúp máy, không một câu thừa thãi. Ôi giời, thái độ ngang ngược không chịu nổi. Không phải như chị nghĩ đâu. Tô Mạt lên tiếng, Tùng Dung không tin, nửa đêm nửa hôm tìm cô vì muốn đích thân đưa tài liệu hay bàn công việc. Xe ô tô của sếp tổng đỗ ở dưới nhà khiến tôi lóa cả mắt, muốn né tránh cũng không kịp. Tô Mạt lặng thinh, Tùng Dung lại lên tiếng, người đã theo đến cửa rồi, cô có dự định gì không? Hay là thân thể ở doanh trại Tào, trái tim ở Hán, LQD? LQD thân thể ở doanh trại Tào, trái tim ở Hán xuất phát từ Tam Quốc diễn nghĩa. Quan Vũ vì muốn bảo vệ phu nhân của đại ca Lưu Bị nên bị ép đầu hàng Tào Tháo. Quan Vũ tuy ở trong doanh trại Tào nhưng vẫn một lòng một dạ nhớ đến Lưu Bị. Tô Mạt hàm hồ đáp, không liên quan đến những chuyện đó, cũng chỉ một hai ngày, đợi anh ta chán sẽ ngừng ngay. Tùng Dung liếc nhìn Tô Mạt không lên tiếng, vài giây sau chị ta mới nói, tôi đúng là mất công khen cô, con người cô không có kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Mạc Úy Thanh. Thế nào gọi là đợi anh ta chơi chán? Vậy bây giờ cô là gì? Cùng thái tử đọc sách, cô đúng là hạ thấp bản thân quá đấy. Tôi là người thấp cổ bé họng, lời nói không có trọng lượng. Tùng Dung hừ một tiếng, sao không có trọng lượng? Một khi cô kiên quyết không chịu theo sếp tổng còn bám lấy cô. Tô Mạt lộ vẻ bối rối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tùng Dung liếc nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa. Một mình cô cũng không dễ dàng, bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt biết bao. Nếu cô gặp may. gocchuyenaudio.com, một chút có thể kiếm một khoản, sếp tổng mà cho cô nhà hay xe hơi cô cứ nhận. Sau này không được như ý thì bán đi, rời khỏi Nam Chiêm quay về quê nhà, ai biết đấy là đâu. Tôi nói cho cô biết, nếu cô thật sự đi theo sếp tổng, chỉ có con đường này là khả thi, những thứ khác đều là hư vô, cô đừng bao giờ nghĩ tới. Tô Mạt nói, chị nghĩ xa thật đấy, những điều chị nói, tôi chưa từng nghĩ tới, sau nập chị đừng nhắc đến nữa. Tùng Dung im lặng thầm cười nhạt. Tôi ra đời bao nhiêu năm, có chuyện gì chưa từng gặp. Tôi nói trúng tim đen của cô nên cô không thèm để ý đến tôi. Ai mà chẳng biết bày ra kiểu đó. Người càng trẻ tuổi càng cố làm ra vẻ ta đây, thích tuyên bố với người đời rằng mình vô cùng thuần khiết và vô tội, chẳng qua vì sợ trở thành đề tài đàm tiếu, sau này đàn ông sẽ tránh xa. Cứ đợi đi, thế nào cuối cùng cô cũng lao vào vòng tay của người ta. Trước hư vinh, thanh cao hay lòng tự tôn, tự trọng chẳng đáng giá một xu. Mạc Úy Thanh thẳng thắn như vậy, còn cô giả tạo quá. Tuy nghĩ vậy nhưng Tùng Dung biết từ nay về sau nói năng không thể tùy tiện như trước, thế là chị ta lên tiếng. Cũng phải, người đàn ông như sếp tổng chẳng thiếu thứ gì, chỉ riêng ngoại hình cũng đủ thu hút phái nữ. Phụ nữ chúng ta nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình. Đến công ty tô mặt uống tách cà phê rồi lấy lại tinh thần, kiểm tra email, chọn những nội dung cần xin chỉ thị của Vương Á Nam, in ra một bản, sau đó lọc những email quan trọng lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng, cô mới xử lý những việc vụn vặt khác, trong đó có một email gửi cho nhiều người, là ảnh chụp buổi tiệc mừng công tối qua. Tô Mạt mở ra xem, giờ đến tấm ảnh chụp cô và Vương Cư An, cô bất giác dừng lại. Ảnh chụp lúc cô kính rượu Vương Cư An, hai người đều quay mặt nhưng chiếc ống kính ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Cô cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Bộ dạng của cô có một vẻ ngại ngùng khó diễn tả. Nhìn vô số địa chỉ nhận email này, đầu óc Tô Mạt trống rỗng, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Cô vội vàng tìm ảnh chụp chung khác ở trên mạng nội bộ để so sánh, đối chiếu. Lật dở một hồi, Tô Mạt cũng tìm được một tấm, là ảnh chụp hôm phòng marketing tổ chức liên hoan ăn uống, Vương Á Nam sai cô đi đưa tài liệu cho Vương Cư An. Tô Mạt lưu hai tấm ảnh vào một file trong ổ cúng. Quan sát kỹ một lúc cô cảm thấy hai tấm ảnh khác biệt rõ ràng. Ở tấm ảnh trước đó, Vương Cư An tựa vào bàn làm việc dáng vẻ rất tự nhiên, thoải mái. Còn cô đứng một bên, mỉm cười bộ dạng kính cẩn, nhìn qua cũng có thể đoán ra là quan hệ cấp trên, cấp dưới. Lúc đó, cô không sợ bị thiên hạ bàn tán nên ánh mắt thẳng thắn, vô tư. Còn bây giờ, đôi mắt cô che giấu quá nhiều tâm tình, từ có lý trở thành vô lý. Ngày xưa cô cây ngay không sợ chết đứng, bây giờ nơm nớp không yên. Tô Mạt đang chìm trong suy tư, đột nhiên có người gọi tiểu Tô. Tô Mạt định thần, Vương Á Nam đi vào. Tô Mạt vội đóng file, mỉm cười. Hôm nay chủ tịch đến sớm quá, Vương Á Nam nhìn cô, 10 giờ mà còn sớm, từ sáng đến giờ cô bận gì vậy? Tô Mạt liền đưa tài liệu vừa pho to cho bà, có mấy email cần chủ tịch xem xét, Vương Á Nam nhận lấy, xem qua rồi nói với Tô Mạt. Lát nữa người của phòng marketing và phòng kỹ thuật đến đây, cô bảo bọn họ vào phòng hội nghị nhỏ, đồng thời bảo người pha trà mang vào. Gocchuyenaudio.com, người trẻ tuổi tính nết hay kích động uống trà để tĩnh tâm. Nói rồi, bà đột nhiên hỏi, hôm nay Vương Tổng có ở công ty không? Tim Tô Mạt đập thình thịch, chắc không ạ, tôi nhớ trong cuộc họp lần trước chủ tịch bảo Tổng Giám đốc lên tỉnh làm việc. Vương Á Nam ngẫm nghĩ rồi nói, ừ nhỉ tôi quên bén mất, trên tỉnh bảo chúng ta cử người tham gia buổi tọa đàm doanh nghiệp. Bà cười, thảo nào bên phòng kỹ thuật chọn thời điểm này để tranh cãi với đám người của phòng marketing. Bọn họ biết Tổng Giám đốc đứng về phe nào. Một lúc sau, người của hai phòng quả nhiên xuất hiện, sắc mặt tương đối khó coi. Tô Mạt làm theo lời dặn của Vương Á Nam, lúc tới phòng trà, mà đồng nghiệp của phòng nhân sự tiết lộ trong bảng biểu xét duyệt tiền thưởng liên quan đến vụ trúng thầu lần này, phòng kỹ thuật vì vấn đề chi tiền thưởng đã có bất đồng với phòng marketing, dù công ty còn chưa chính thức ký hợp đồng. Tô Mạt thầm nghĩ, dự án lần này không nhỏ, những người tham gia chắc sẽ được nhận khoản tiền thưởng nhất định. Cô đã tốn tiền vì chuyện của Trung Thanh nên đương nhiên cũng mong ngóng khoản tiền thưởng đó. Công ty vốn có đợt điều chỉnh lương theo cấp bậc vào tháng 7. Do thời gian làm việc của Tô Mạt không lâu, hơn nữa mấy tháng trước cô đã được tăng lương một lần do thay đổi chức vụ nên cô có rất ít khả năng được tăng lương đợt này. Tô Mạt một mặt mong ngóng tiền thưởng, mặt khác hy vọng có thể tiếp tục theo dự án để sau này sơ yếu lý lịch đẹp hơn một chút. Tô Mạt tin tưởng chuyện tham gia dự án không phải vấn đề lớn, bởi vì Vương Á Nam ngày càng tín nhiệm cô. Hơn nữa, Vương Á Nam không thể không thấy nỗ lực của cô bỏ vào dự án. Vương Á Nam và nhân viên của hai phòng trò chuyện đến tận trưa. Buổi chiều, Vương Cư An về công ty, anh ta cùng Vương Á Nam và lãnh đạo hai phòng bàn bạc thương lượng chính thức thành lập một nhóm chuyên phụ trách dự án này, đồng thời lên danh sách thành viên của nhóm dự án. Hết giờ làm việc, Vương Á Nam triệu tập mọi người, mở cuộc họp, Tô Mạt ngồi bên cạnh ghi chép. Bởi vì thái độ của cấp trên, mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Phòng hội nghị im lặng như tờ. Phần đầu đương nhiên là giới thiệu triển vọng của dự án và tính quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tiếp theo là lãnh đạo các phòng ban phát biểu. Cuối cùng, Tổng Giám đốc đích thân công bố danh sách thành viên của nhóm phụ trách dự án. Nghe Vương Cư An đọc tên từng người một, tim Tô Mạt dần đập nhanh hơn. Đọc đến gần cuối, Vương Cư An dường như liếc nhìn cô. Khi anh ta công bố cái tên cuối cùng, Tô Mạt vô cùng thất vọng. Cô ngẫm đi nghĩ lại cảm thấy đây không phải sự thật. Vương Á Nam gọi cô hai lần, cô mới nghe thấy, tưởng rằng mình vẫn còn tia hy vọng. Ai ngờ Vương Á Nam nói, tối nay tôi có bữa cơm khách, bây giờ cô hãy đi mua thức ăn, đến nhà tôi nấu bữa tối. Hai người giúp việc ở nhà tôi, một người có việc xin nghỉ, một người bị ốm, cô hãy tới giúp đỡ. Cô nhớ kỹ, món ăn bỏ ít dầu, ít muối, tốt nhất làm hai món mặn, hai món rau và một canh. Cơm đừng nấu nhão quá, nếu không, con trai tôi không thích ăn. Tâm trạng của Tô Mạt như trở về trước thời giải phóng trong giây lát. Cách chương.